có một cái chuyện mà tôi rất muốn bà con biết, đó là người Thái Lan ấy, từ Thái Lan ấy, họ có rất là nhiều cơ hội để mà họ đi chùa và làm phước, bởi vì bên đó Chư Tăng rất là đông, và cái khoảng cách giữa chùa này qua chùa kia rất là gần. Chùa thì gần nhau mà Chư Tăng thì đông. Có một điều là do cái văn hóa, do cái văn hóa, do cái tập tính của người Thái Lan ấy, cho nên nó là họ có cơ hội họ gặp Chư Tăng rất là thường. Tuy họ gặp Chư Tăng thường, tuy họ đi chùa gần như mỗi ngày, nhưng mà cái việc họ gặp Chư Tăng chỉ để làm hai việc thôi. Một là để bát cúng dường, hai nữa là để mấy sư tụng kinh rảy nước. Họ thích cái đó lắm, người Thái họ thích cái đó, tụng kinh rảy nước họ thích lắm. Còn có những chùa còn đi xa hơn là Chư Tăng chú nguyện mấy cái tượng Phật để cả rổ rổ rồi đó, là họ tới họ thỉnh về, họ treo trên xe, họ đeo lên người, họ để trong nhà vậy đó, đầy cái gì đó, họ thích gì. Nhưng mà người Miến Điện lại khác. Người Miến Điện cũng Chư Tăng đông và chùa này sang chùa kia rất là gần, và người Miến Điện cũng có nhiều cái cơ hội gặp gỡ Chư Tăng, nhưng mà họ đặc biệt ở chỗ là họ có dành nhiều thời giờ để mà họ học giáo lý. Cho nên quý vị sang Miến Điện, quý vị gặp mấy người Phật tử mà rách rưới lam lũ đi ngoài đường đó, rất có thể là họ là những hành giả trong thiền viện mới vừa đi ra. Và người Phật tử Miến Điện cái chuyện mà nghe Phật Pháp là nó nhiều và nó thường, mà theo tôi nhận xét là hạng nhất thế giới. Tôi đi vào cái chợ gọi là chợ Ông San Bô Chốc, hoặc là cái chợ Mandali. Nói chợ nghe nó kỳ, nhưng thật đó là giống như cái khu siêu thị đó. Thì cái chuyện mà quý vị gặp họ treo mấy cái băng rôn mà hình Chư Tăng á, thông báo là từng tới là sẽ có pháp hội ở đâu, do vị nào thuyết giảng đó, là họ treo cái băng rôn to đùng vậy đó. Bên đây mình thấy từ quảng cáo ca sĩ, còn bên là quảng cáo những mấy vị cao tăng. Và cái này mới là rùng rợn nữa, đó là mình đó, thì mình là mấy cái chỗ mà đông đông đó, là mình nghe họ mở nhạc Tướng Vũ, Tướng Ngọc, Thanh Tiền rồi đó, nhưng bên đó là họ mở pháp trong chợ, mình vô mình nghe họ đọc kinh Bali trong đó, họ mở cho người dân nghe. Cho nên mình phải nói rằng Miến Điện là một cái đất lạnh, cho nên bà con ở bên đó cái cơ hội mà nghe pháp, nếu mà bên đó mà quý vị biết tiếng Miến Điện đó là Phật pháp đầy hết rồi, đầy hết. Có lần đó tôi đi Chất Ti Vô là cái hòn đá thiên đó, biết không, hòn đá có cái tháp nghiêng nghiêng đó. Trong đó tôi vô được một cái sâm núi buổi sáng, tức là tôi đi lên tháp đó xong rồi tôi đi về, trở về dân công. Mà trên đường về tôi có ghé ngang cái sâm núi, tôi ở lại hai hôm. Thì chắc sáng tôi đi bộ lên cái sâm núi đó, là họ nghèo lắm quý vị, nhà của họ chỉ là bằng tre, rồi họ che bằng lá hoặc là che bằng bao ni lông, bao xi măng ấy, nghèo lắm. Và tôi thấy trên thì họ có nhiều người trên núi xuống, họ đội trên đầu cái thúng, thì trên đó là một hai nảy chuối, một hai trái đu đủ, rồi rau sống, ớt, tỏi đó, ở đây họ bán chợ phiên, chợ nhóm. Vậy mà trên cái sông núi đó, tôi đi ngang nhiều nhà dân, tôi nghe họ mở mấy cái băng giảng pháp, mình nghe cứ là 3-24 duyên đó, là nhân duyên, trưởng duyên, cảnh duyên, bằng tiếng Bali, giữa núi sâu mà nó nghèo sơ sát vậy đó, mà giữa núi sâu mà mình nghe đó mình thấy khiếp. Mà các vị biết được cái này mới thấy ghê, là cái đó, cái mà 24 duyên đó, nếu mà quý vị học ở tại Thái Lan á, cảm ơn, nếu quý vị học tại Thái Lan á, học chương trình mà Á Thị Đàm mà chuyên sâu á, là quý vị phải học cái đó vào năm thứ 7 mới học được cái đó. Mà tại vì họ nghe từ nhỏ đó, cho nên nghe họ hiểu với hai cái Chư Tăng. Khi mà gặp gỡ Phật tử á, cái đề tài mà Chư Tăng thuyết giảng á, là do Chư Tăng tuyển chọn để nâng cấp cái trình độ Phật tử. Chứ còn phải như mình á, là mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ trước mặt mình là sơ cơ, mình cứ đè ba cái bố thí niệm Phật, mình nói giảng hoài, họ đi chùa mấy chục năm, cái Phật tử họ không được upgrade cái trình độ. Nhưng bên đó thì không, ở một ngôi chùa như vậy họ có những cái khóa giảng, ví dụ như họ giảng về 24 duyên, họ giảng rồng rã cả tháng trời như vậy. Thì hồi đó cô mình đi chùa mới có 8 tuổi mình không hiểu, nhưng mà cái lâu lâu có làm lại khóa vậy nữa, cái làm riết thì cái năm 9 tuổi mình không hiểu, 12 tuổi mình không hiểu, nhưng mà mình thuộc lòng, đứa nó nhão như cháo vậy đó. Rồi tới một lúc nào đó tự nhiên cái nó hiểu thì là mình đã thuộc rồi, mà từ từ mình hiểu từ từ. Có thể là mình lặp lại không có hay bằng chi tăng, nhưng mà mình không còn lạ nữa. Rồi tôi nói hoài nó kỳ, chứ nên học giáo lý, nên có những cái khóa như thế này. Tại vì tôi nói kỳ là vì bà con nghĩ là chắc tôi dụ cái gì, vì tổ chức đừng mời tôi về không phải. Nhưng mà cứ học giáo lý một lúc rồi đó, bà con sẽ thấy rằng nó thay đổi quý vị nhiều lắm. Sẽ có một ngày quý vị thấy rằng thà nghèo mà giỏi giáo lý còn hơn giàu mà cái đầu nó đất sét không mà. Có năm mời và sư như vậy. Tôi, thường... Dạ, quý vị mời tôi về chứ. Tại vì tự nhiên cái ghê lại nhà người ta không ai mời, tôi lại đứng đứng nhà kêu ra học rồi cũng kỳ. Ở đây thì tôi không biết ai, tôi chỉ biết có cái cô Loan Phúc. Thì cái nhà bà đó mà có điều kiện, bà có gửi một hai lần là bà về đây bà nhà bà. Thì tôi thấy ban ngồi tôi nói bà bà cũ rồi đó. Thì... Ở cái mặt bà mặt phì chứ ngủ. Rồi hả? Thật ra cái nhà của cô đó là làm được, làm được. Lý do cái tiêu chuẩn mà để tổ chức cái này nó không có cái gì cái khỉ gì hết á, cao siêu thì nó chỉ có cần ba điều kiện thôi. Thứ nhất đủ rộng, thứ hai gia chủ phải là cái người mà phải nói là mua cái gì đó cởi mở. Cởi mở là sao? Lỡ bà con tới mà có bể chén bể ly không dặn. Chứ còn có loại gia chủ này nè, là mình tới nhà mà lỡ mình làm rớt một cọng rác là cái mặt nhăn, mà là lỡ làm trầy một miếng tường vậy đó, rồi khi mình đi ra họ coi có cái cửa có bị dơ không vậy đó. Còn những loại gia chủ một kỹ lắm là mình chết. Còn cái này gia chủ mình sẽ xoa ok, bà con cái học này đông người thế nào cũng có sự cố. Thì thứ nhất là đủ rộng, thứ hai là cái lòng của gia chủ phải rộng, thứ ba location. Cái đó chùa lòng rộng mà đất hẹp đậu xe ở đâu, lấy băng cái ruộng dưới nhà nhét xe vô. Mà nói tới đây tôi mới nhớ một chuyện, có cái chùa đó có cái ông Phật tử, cái cô bà Phật tử của tấm mà nóng lắm, mà hay vô chùa lận được chừng 3 phút là con có nghe gây à, mà lên chánh điện là nghe gây, mà xuống bếp là nghe gây. Đó thì cái bữa có mấy Phật tử vô chùa trong pháp hội đông rồi nè, cái hòa thượng đó à, thông báo cho bà con tin vui nha, ở đây ai mà cần chỗ đậu xe mà không có lại nhà bà này nha. Ai cũng ngạc nhiên hết á, tại ai cũng biết cái nhà bà nhỏ xíu à, hỏi sao vậy bên ngay chị bà mới mua nhà mới à? Hòa thượng nói không, bà là sân rộng nhất chùa này, sân của bà. Từ đó về sau là bà không dám gây lộn nữa, tại vì bà gây suốt à, mà can hoài giảng hoài, bà cuối cùng bà tưởng đành mới lên la làng lên chùa. Bà tưởng nói ai mà cần chỗ đậu xe lại nhà bà đậu, vì cái sân của bà nó chứa tới mấy ngàn chiếc rồi. Thì lúc bà nghe bà còn tá quả, tự nhiên bữa nay sao bà quan trọng dữ vậy. Thời mới nghe ngày giảng ra trời, mọi chúng nó cười mà bả nhục luôn. Nhưng mà nhờ vậy đó mà bả bớt gây. Cho nên mình vẫn tổ chức cũng coi kiếm đây ai sân rộng nè. Ok rồi, bắt đầu mình học. Ngày hôm qua tôi nói gọi là tút tuần tụt tất tần tật về cái chữ khổ lạc buồn vui, còn nhớ không? Rồi sáng nay tôi nói banh chành về cái chữ gọi là thiện ác. Rồi trước khi tôi giảng tôi còn nói, tôi nói tôi nghi và con hiểu hai chữ nó không tới, mà tôi thấy nhiều người cái mặt làm như giận giận, như nghĩ cũng chê mình mà chê thiệt. Là tại vì cái chữ thiện ác mà quý vị hiểu nó nghèo dữ lắm. Bây giờ tôi nhắc lại, ác nó gồm có hai. Một là những cái gì bậy bạ, xấu xa, bất thiện mà mình phải bỏ đi, cái này đó là ác, cái này ai cũng hiểu đúng không? Yeah. Nhưng mà nó có cái thứ hai nữa, đó là cái sự dậm chân tại chỗ trong cái thiện cũng bị Đức Phật gọi là ác, nhớ nha. Ừ. Nhưng mà dĩ nhiên nhiều người khắp nơi đang nghe giảng cái này thế nào cũng bật cười, nói vậy là tôi bố thí trừ giới tôi ác hay sao? Thì mình phải nói thế này, trong cái so sánh thì cái đó là ác, so với cái người không tu hành đó thì mình bố thí trừ giới đó là thiện, nghe kịp không? Nhưng mà so với cái người cầu giải thoát á, thì cái người cầu quả nhân thiên á, bị xem là ác. Nghe hiểu không? Giống như không uống rượu là tốt, không nhậu nhẹt đi chơi đêm là tốt, đúng không? Nhưng mà trong hai cái nhóm mà ăn nhậu hồi sáng tôi nói còn nhớ không? Nhóm một, nhậu xỉn rồi lái xe thì nó tệ hơn cái nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai biết thân lắm, trước khi nhậu là kêu người tới đón trước rồi, còn nếu không ai đón là sao ta, taxi, Uber. Thì nhóm hai nó tốt hơn nhóm một, rồi mình nghe nó tốt hơn cái mình tưởng là chắc mình bắt chước được. Nó tốt là so với cái thằng kia thôi, chứ còn so với cái người mà đem về nhà nghe kinh, nghe pháp, đọc sách rồi vui vẻ với gia đình, rồi ngủ sớm để mai đi làm thì dĩ nhiên là đó. Bây giờ hiểu chưa, cái chữ ác để tôi nghĩ là vậy đó. Cho nên ác nó có hai, một cái đầu tiên đó là những cái gì xấu xa bất thiện mà mình phải bỏ, gồm có tham lam sân hận si mê sát sanh trộm cắp là ác. Nhưng mà nó có cái thứ hai cũng gọi là ác, đó là dậm chân tại chỗ trong cái thiện. Dậm chân là sao? Có nghĩa là chỉ biết lòng phước để cầu quả tái sanh trong các cõi nhân thiên. Thì cái đó so với cái lý tưởng mà giải thoát thì nó là ác. Rồi cái thiện cũng có hai. Cái thiện thứ nhất là những cái hạnh lành mà mình gọi là cần có, cần tu tập, cần trao dồi, cần sở hữu. Nghe kịp không? Nhưng mà cái thiện đó, nếu mà cái thiện đó nó còn dính líu ở trong cái lý tưởng mà sinh tử thì nó vẫn không bằng cái thiện thứ hai. Cái thiện thứ hai là, cái thiện thứ nhất là mới lìa cái ác thôi. Cái thiện thứ hai là sao? Lìa cả thiện ác. Rồi sáng tôi có ghi bản này: khi chưa biết đạo thì ta chỉ biết trốn khổ tìm vui, biết đạo rồi thì ta làm lành lãnh dữ, nhưng mà tới liễu đạo thì ta thiện ác buồn vui buông hết. Mà tôi nhắc lại tại sao mà cả cái thiện mình cũng sợ, là bởi vì hễ còn thiện là nó còn sinh tử. Nhưng mà bây giờ khi chưa thành thánh thì mình vẫn phải tiếp tục hành thiện, đúng không? Nhưng mà tôi đã nói rất là nhiều lần, ở tại Việt Nam bây giờ nó có hai hạng người đi kiếm tiền. Hạng thứ nhất kiếm tiền để mà sống sung sướng trong nước, cái hạng thứ hai kiếm tiền để định cư nước ngoài. Hiểu không? Thì cái hạng mà kiếm tiền để sinh sống trong nước nó giống như cái người mà làm thiện để mà tiếp tục hưởng quả nhân thiên. Còn cái hạng mà làm kiếm tiền để mà định cư nước ngoài thì nó giống như cái người mà làm là thiện để mà cầu giải thoát. Trên hình thức thì hai cái người đó kiếm tiền, nhìn trên hình thức giống nhau không? Hả? Bà nào cũng mở quán cơm, bà nào cũng mở tiệm cà phê, bà nào cũng đi bán vé số giống nhau hết, đúng không? Nhưng mà cái mục đích, cái lý tưởng của hai người khác nhau. Một người cái mộng gọi là làm giàu rồi sống ở tại Việt Nam để mà tiếp tục hái chùm khế ngọt. Còn có một người thì ớn khế ngọt quá, muốn ăn apple, cho nên là thôi bây giờ có bao nhiêu tiền thì họ ra đi thì họ không còn phải ăn khế nữa. Hiểu không? Cho nên trên hình thức thì hai người đều là kiếm tiền giống nhau hết, một người kiếm tiền để tiếp tục ở lại với quê hương, còn một người kiếm tiền để mà đi định cư nước ngoài. Tôi nói điều này hoàn toàn không có một cái ý niệm gọi là kích bác, là bài xích quan điểm chính trị, lập trường, chủ trương, quan điểm chính sách, không có nha. Và tôi chỉ ví dụ thôi, mở lớn lớn nghe cho luôn. Thì mở cái lo lớn lên coi coi nói gì. Cứ bài cho đây, mình mới mốt mình mỗi lớp học gì mình để cái xô nước, cái nào nó kêu bỏ vô nó hạn chế cái động. Mà nhất là cái iPhone 11 á, bỏ vô nó chống gì mà âm thanh nó không có lan ra nữa. Mình lựa cái nào mắc tiền mình mới liền, còn cái nào rẻ mình liền thẳng ra cửa sổ luôn. Quý vị có biết cách nào mà cái form mình nó bị vô nước không? Mình chữa không cần đem ra thợ, mình cấp cứu cách nào biết không? Bỏ vô hũ gạo, đúng. Nó hút ẩm. ẩm. Ok, như vậy mà hôm qua mình đã học về sướng khổ buồn vui, rồi sáng nay mình học về thiện á, chiều nay mình học về luân hồi và giải thoát. Và dĩ nhiên quý vị nghe, quý vị trong trong đây có nguyên một lũ mà nghĩ tôi biết rồi, nói dây y như hồi sáng rồi đó, hỏi thiện ác là gì là ai cái mặt cũng sáng rỡ. Tôi biết mà, tôi biết cái đó có đâu hay không. No, cái chữ luân hồi và giải thoát bây giờ mình kêu quý vị nói nghe cười cười lết luôn, mắt nghe mắt cười. Tôi nhớ có hai có hai thiên thần nói chuyện với nhau, nói rằng Chúa Trời đó, Đức Chúa Trời đó, không giống người bình thường. Như vậy thì có cách nào để chọc cười Đức Chúa Trời không? Chị anh chàng kính không, Chúa Trời khác mình, Chúa Trời không bao giờ biết cười. Anh chàng nó có cách để chọc cười Chúa Trời, đó là mình nói cho biết những cái toan tính của mình. Có hiểu không? Tại sao không cười? Tại vì theo ở trong kinh thánh Chúa Trời biết trước tất cả, cho nên ông nghe mình kể những cái dự tính của mình thì ông biết trước là cái nào nó sẽ được và cái nào không được, hiểu không? Giống như mình là ông nội, mình nghe hai đứa cháu nội 4 tuổi mình nó âm mưu nó bàn cái kế hoạch của nó, mình không đến cười được. Bởi vì cái chuyện mà nó 4 tuổi nó làm được cái gì, nó muốn ra khỏi nhà là ba má nó phải trả nè, rồi nó muốn mua cái gì là ba má ông nội mua, mà nó hai đứa nó ngồi nó âm mưu mình nghe mình đến cười mới được, hiểu không? Giống như có cái thằng nó sắp mới mùa Noel, nó đứng trước tượng Chúa nó khấn, nó nói Chúa trên cao cho con hôm nay con được đôi giày, có kèn, có đèn, cho con thiệt là nhiều chốc lịch, cho con thiệt là nhiều búp bê, gấu bông, cho con thiệt nhiều xe, cộ, đồ chơi. Nó hét lớn lên, cái bà má nó nói, Chúa mình nói nhỏ nhỏ Chúa nghe mà con nó không, con nói cho bà ngoại nghe. Ở bên cái thánh địa Mecca của Hồi giáo á, một năm nó có cái hàng triệu người về hành hương, thì mình sẽ gặp đi cái hàng chữ Ả Rập nó để thế này: Thượng Đế A-la Chí Tôn, toàn năng toàn tri, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, cầu nguyện Ngài nhưng nhớ có chừng móc túi. Có hiểu không? Tức là tin Ngài toàn năng thì cứ tin, tin Ngài toàn tri thì cứ tin, nhưng mà vẫn cứ làm ơn có chừng móc túi. Bởi vì một năm nó dài cả triệu đứa là để hả, không đứa này không móc, đứa kia cũng móc rồi, cho nên ok vui cứ cầu nhưng mà nhớ cẩn thận cái túi, dù vậy cái quản móc đó nó nằm không nằm trong cái điều khoản của Chúa Allah, thánh Allah, không nằm trong cái điều khoản toàn năng rồi, nó không có take care cái túi nhỏ nhỏ. Cái mặt của gì chỉ làm cho tôi kể chuyện tào lao không. Ok, bây giờ mình học, mình định nghĩa với nhau về chữ luân hồi và giải thoát. Nếu mà tôi không nói gì hết để tự quý vị ngồi tưởng tượng thì quý vị nghĩ chắc chữ luân hồi có ở đâu lạ. Tôi biết rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Mà thật ra nó như thế này, chữ luân hồi nghĩa là gì? Nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất, luân hồi là cái sự sanh tử lăn lóc từ cái kiếp này sang cái kiếp khác, từ chỗ cao xuống thấp, từ thấp lên cao, từ chỗ này sang chỗ kia, thì cái đó được gọi là luân hồi. Nghe kịp không? Đó gọi là luân hồi vĩ mô. Luân hồi vĩ mô tức là đi từ kiếp này sang kiếp khác, từ cái thân phận này sang cái thân phận khác, từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp, từ chỗ này qua chỗ kia, thì đó gọi là luân hồi vĩ mô. Còn luân hồi vi mô là sao? Là trong từng khoảnh khắc, có lúc ta vui, ta sống như chư thiên, có không? Thanh thản, nhẹ nhàng, khỏe mạnh, không bệnh gì hết, không âu lo. Còn có lúc bệnh hoạn, rồi sân si, bực bội, như khổ, như ngạ quỷ, như ở tu la, có không? Hả? Cho nên đó, mình cứ nghĩ là phải đợi tới cái chuyện mà sanh nào mà Atula nó mới sân si như Atula. No way, nghĩ vậy thì nó chết rồi. Thật ra đó là ngay trong từng phút của kiếp sống này, mình đã sống đủ ngủ thuốc lục đạo, Có lần đó có một con ngạ quỷ nó tới, nó thăm một cái vị tỳ kheo. Nó nói con khổ lắm, con bị đọa, con đói, con khát gì lắm. Con hỏi ở đây bao lâu rồi? Nó nói dạ, ngài thấy mấy cái cây cổ thụ ở xung quanh ngài không? Cây nào cây nấy cả ngàn tuổi. Mà con đói từ ngày mà con chứng kiến nó còn là cái hộp. Mấy cái cây mình thấy ngàn tuổi rồi là con chứng kiến nó chim ăn rồi tha rồi ị ra nó rồi nó lớn mà con chứng kiến từ đó từ bây giờ. Khổ lắm. Con khổ lắm. Cũng lâu rồi đó. Ngài biết con nhìn nước con khác lắm mà con vừa là chạm vô là nó thành ra máu. Có lúc mà nó thành ra lửa. Có lúc nó thành ra cái gì đó giống như dầu hắt, sệt đánh nghe cái là do con ngủ. Hiểu không? Rồi còn thức ăn trời rồi cũng thấy người ta cúng cho con ham nữa lắm. Có nhiều người họ đi ngang cái rừng này họ thấy con đứng tóc xõa rồi nó họ sợ lắm, họ đem tới đồ tới họ cúng. Mà con đụng tới nó thành ra phân người. Con đụng tới nó thành đất thành đá. Con đụng tới nó thành gai thành gốc. Làm sao con này? Con khổ lắm. Chỉ cứ bị tỳ kheo trả lời thế này. Con không học Phật Pháp, con không hề biết rằng con may mắn hơn rất là nhiều người mang thân nhân loại. Thì con ngạ quỷ nó nói con không hiểu. Ngài nói đó, con chỉ thèm ăn, thèm uống thôi đúng không? Là phải. Rồi nó còn con người nó thèm đủ thứ hết trơn á. Nó thèm ăn, thèm uống, thèm danh, thèm lợi, thèm tình, thèm tiếng, thèm quyền. Bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là có những người mang thân nhân loại mà sống như ngạ quỷ vậy. Vì thèm cái danh, thèm lợi, thèm tình, thèm quyền, thèm tiền mà cả đời sống trong sự khao khát. Cái chuyện nó sâu lắm. Cái chuyện nó sâu. Cho nên cái luân hồi vĩ mô mô hình đấy, chứ còn chữ O là vĩ mô không? Thì tiếng Mỹ nó quên, tiếng Việt nó không còn nhớ, thương lắm. Cái bà này tiếng Mỹ nó kêu là banana, tức là ngoài vàng mà trong nó trắng, là bà lát chắc chuối hồ. Thì luân hồi vĩ mô là sự lăn trôi từ kiếp này sang kiếp khác, từ thân người qua thân chó, từ thân chó qua thân heo, từ thân heo lên thân chư thiên. Hiểu không? Thì cái đó gọi là luân hồi vĩ mô. Còn luân hồi vi mô có nghĩa là cái sự thay đổi của mình trong từng phút. Lúc buồn, lúc vui, lúc sướng, lúc khổ, lúc thiện, lúc ác, lúc thánh thiện, lúc thì bày hày, bê bối, thấp hèn. Hiểu không? Cái đó gọi là luân hồi vi mô. Nghe kịp chưa? Rồi. Như vậy thì có cái gì để mà hãnh diện khi mà mình nói mình là người trường chay, mình là người giỏi Phật Pháp, mình là người hành giả, mình là người Phật tử lâu năm, mình quen biết cao tăng, rồi cả cái đó nó có giá trị gì khi mà trong đời sống thường nhật mình sống đủ ngũ thu lục đạo trong từng giờ? Hiểu không? Hiểu không? Cứ học giáo lý ba mớ là thấy mình là đây đó rồi mới đi hành thiền giải khóa, là thấy mình ghê gớm. Thật ra cái quan trọng nhất là mình thường xuyên sống trong cảnh giới nào. Chứ còn ba cái vụ kia là ba cái nhãn hiệu, ba cái label thôi, label nhận có gì hết á. Mà có người bị cái bệnh là khoái sống cái nhãn hiệu. Nghe kiểu không? Bánh đâu phải là bánh, đâu là kẹo rồi mà mình sống bằng nhãn hiệu. Nha. Cho nên trong kinh nói nó có trường hợp cái áo vỏ ngoài nó hơn cái ruột trong. Có trường hợp cái ruột trong, trường hợp một là vỏ ngoài nó tốt hơn ruột trong. Trường hợp thứ hai là ruột trong tốt hơn vỏ ngoài. Có trường hợp vỏ làm sao ruột vậy? Nhớ không? Rồi, thì con người trong kinh nói con người cũng vậy. Có người đó thì ở ngoài tốt hơn ở trong. Nhìn nó quá trời đã luôn. Nào, có nhãn hiệu nó nhiều lắm. Học thức nè, rồi Phật tử lâu năm nè, giỏi giáo lý nè, hành giả tinh tấn nè. Đó là cái nhãn hiệu, nhưng mà trong ruột của họ thì trời ơi, đất ơi, hiểu không? Còn có người mấy họ xè xòa như vậy đó, nhưng mà khi họ lui về một mình đó, họ có nội dung, có nội hàm, có hàm dưỡng, hiểu không? Như vậy thì trường hợp một là cái vỏ ngoài nó tốt hơn là cái ruột trong. Rồi trường hợp cái hạng thứ hai là cái ruột trong nó tốt hơn cái vỏ ngoài. Rồi có trường hợp là trong tốt ngoài cũng tốt, có người thì trong xấu ngoài cũng xấu. Trong kinh khẳng định rằng trong vô lượng thế giới và vô lượng chúng sanh không hề có hạng thứ năm, không hề có hạng thứ năm, đúng chấp bốn hạng này thôi. Có nghe kịp không? Hạng một là cái gì? Ngoài tốt hơn trong. Hạng hai, rồi hạng ba, trong ngoài đều tốt. Hạng thứ tư là trong ngoài đều xấu. Thì quý vị có tìm ra hạng thứ năm không? Dạ, không. Như Phật là hạng nào? Dạ, trong ngoài đều tốt. Tổ bà mới nói trong ngoài đều bằng xi măng kìa. Thì á là khổ đi. Dạ, đi chùa rồi khổ quá, cái đám tôi mệt quá. Vậy là Phật là lên đến Phật là vẫn còn nằm ở trong bốn cái này thì mình có hơn Phật không? Vậy mình đâu có nằm ngoài, mình là hạng ba, trong ngoài điều xấu, mình Phật đâu có nhau xa. Mình ba ngày bốn vậy đâu, cách nhau đâu có xa. Ngài thì là cho cái khó cho, làm cái khó làm, nhịn cái khó nhịn, đắc cái khó đắc. Còn mình cho cái khó xài, nói cái khó nghe, làm người khó ưa. Nói chung mình cách ngày không có xa. Tại vì Ngài cũng có ba chữ khó, mình cũng có ba chữ khó mà phải hơn. Ngài cho cái khó cho, mình cho cái khó xài. Ngài làm cái khó làm, còn mình nói cái khó nghe. Nó cũng có hơi giống giống, thấy nó hơi giống. Rồi Ngài đắc cái khó đắc, còn mình thì làm người khó, khó ưa. Thì cũng được, cũng còn cái khó khó. Cho nên mình gặp tượng Phật cũng cần chào, mình thấy xem mà chào là mệt. Cho nên thôi nghe nhục. Cái luân hồi nó gồm có hai là vi mô và vĩ mô. Phải chưa? Thì cái vĩ mô là đó giờ mình hiểu đó. Đó giờ mình hiểu vĩ mô đó, tức nghĩa là từ kiếp đó, từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp, từ chỗ này qua chỗ kia, nhưng mình quên có cái luân hồi vi mô nó mới ghê. Có nghĩa là trong một giờ là mình có sướng, khổ, buồn, vui, thiện, ác, đúng không? Yeah. Mà hãy cái nào nhiều thì mai mốt mình sẽ đi về cái chỗ mà nó giống như cái nhiều đó, hiểu không? Sống mà giống ngạ quỷ thì mai mốt về, sống mà giống ngạ tu la, mai mốt về là mà tu la. Ngu tầm ngu mà nó tầm mà, thiện ngân nó chỉ ráp cái thiện ngân. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, nước có ba dạng: thể đặc, thể lỏng và thể khí. Nước mà ở thể lỏng luôn luôn tìm về chỗ thấp, mình có quyền mình lạy nó cũng kiếm chỗ thấp nó chung xuống, đúng không? Mà nước ở thể khí thì mình có chửi cha nó vẫn bốc lên trên, đúng không? Cho nên có những người mà kêu tôi tới tụng kinh, tôi tụng một túi bà này bữa nay kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Cả đời không có đi học đạo, cả đời không có biết tu tập gì hết. Thì cái này mà tụng cỡ nào thì nó tụng rách miệng thì nó cũng đi xuống. Vì nó bảo là nước thể lỏng. Còn có những người đó là mình biết không cần tụng nó cũng đi lên, bởi vì họ là tu tập, họ nhẹ nhàng, tâm thánh là nhẹ nhàng lắm. Còn là từ bi, trí tuệ, chánh niệm thì cái loại đó mình không có cần niệm, tự động nó bóc lên trên. Mình không cần hộ niệm mà hiểu. Và nhớ Phật học tôi có nói mấy cách hộ niệm của Phật giáo, còn nhớ không? Chúng sanh có nhiều hạng, ác nhiều hơn thiện, thiện nhiều hơn ác, thiện ác bằng nhau. Cái hạng mà thiện nhiều hơn ác không cần hộ niệm. Còn cái hạng thiện ác bằng nhau thì khi hộ niệm chuyện 50-50 hên xui. Còn cái hạng mà ác nhiều hơn thiện, xui nhiều hơn hên. Hiểu không? Cái mặt của tôi nó thiếu nghiêm túc, nhưng mà cái đó là phải nhớ, đừng nghĩ tôi giỡn, hiểu không? Cái mặt của tôi nó như vậy đó, okay. Cho nên là cái hạng mà ác nhiều hơn thiện là hên xui. Mà cái việc tưởng tượng mà mình làm cái việc gì mà hên xui thì có tin không? Thường khi mình nói hên xui thì mình nói xui nó nhiều rồi đó. Còn cái hạng mà thiện ác bằng nhau thì 50-50. còn cái hạng mà ác nhiều ông thiện ác bằng nhau, hạnh xui hạnh xui 50-50, còn cái hạng mà ác nhiều ông thiện thì nó dưới mức hạnh xui nữa, thì nó dưới. Còn cái hạng mà thiện nhiều ác còn khác. Ok, nhớ cái đó. Cho nên mình học về chữ luân hồi là vậy. Và trong đời sống lẫn trong cuộc tu, hành giả tu tập tập tứ niệm xứ cứ luôn luôn nhớ là bốn cái pháp tỉnh giác mà tôi nói, nhớ không? Một, làm chuyện gì phải xem nó có lợi ích gì hay không cho cái công phu tu tập của mình. Hai, cái đó tiếng Bali gọi là sắp tất cả xong cái chân nhà, làm nó có lợi ích gì cho cuộc tu mình hay không. Thứ hai là sắp ba xong cái chân nhá, có nghĩa là cái cách làm này nó có hỗ trợ, có thuận tiện cho cái việc tu học hay không. Ví dụ như mình thấy kinh hành á, thiền hành, working meditation, đúng, nó có lợi ích cho việc tu tập. Nhưng mà ban đêm mình đi ra ngoài mấy hiên mưa gió thì nó không có được, đúng không? Như vậy thì mình cũng như có cái thứ hai. Cái thứ nhất là cái này có lợi hay không, nhưng mà không phải có lợi là mình muốn làm kiểu gì mình làm, hiểu không ta? Đói bụng là mình phải nấu cơm, nhưng mình phải lựa cách nấu nào thông minh chứ. Một cái nồi gan dày, một cái nồi nhôm mỏng, nếu mà chọn ra nấu cơm thì mình lựa cái nồi nào, đúng không? Đó. Rõ ràng nấu cơm là cần, nhưng mà bây giờ mình cũng phải lựa cái nồi nào để mình nấu chứ. Rồi nước, một lần mình mua một bao gạo mới, mình phải nhớ cái bao gạo nào, cái loại gạo nào cần phải nước nhiều một chút, cái loại gạo nào nước ít một chút. Tôi ăn gạo nhà cơm nhão mà tôi biết cái bữa nó khô khóc, mà cái bữa nó nhão tôi nữa. Mình cái nồi đầu tiên là nồi thí điểm, hiểu không? Là ngay cả chuyện nấu cơm mà mình cũng phải có cái gọi là để mới được cái comfortable. Cái thứ ba gọi là vui cho đó xong phải nhận nhau, có nghĩa là luôn vui biết rõ rằng mình có đang cái việc mình sắp làm nó có đưa mình ra khỏi cảnh giới của chánh niệm không, nó có còn nhớ này không? Dạ còn. Ví dụ như đang tu cái tự nhiên ta rủ đi nghe pháp, ta rủ đi chùa đi làm từ thiện, thì mình phải coi cái này nó có đưa mình ra khỏi cái cảnh giới của mình đang. Hiểu không? Thì chỉ nó có lợi thiệt, nhưng mà xe đưa đón tại chỗ luôn, đúng, nó cũng thuận tiện đó, nhưng mà nó bị kẹt cái thứ ba, nó đang đưa mình ra khỏi cái cảnh giới tu tập của mình, hiểu không? Tôi có nhìn thôi. Cái mắt của cổ khó hiểu quá. Rồi cái này mở nhà thờ, mở Mary Me, mở nhìn này bà nội tôi không dám cưới. Rồi cưới hay không gật đại thì bây giờ mình nói biết mở dòng cha hay dòng mình ấy. Rồi kể thứ tư. Cổ muốn nghiêm túc không có được cái đám này. Hồi đó tôi nhớ là tôi Đà Nẵng nha, tao mời tôi ra mấy vừa chơi mà vừa thuyết pháp mỗi đêm, mà tôi đi chảy hoài, tôi không biết tại sao. Có một bữa đó tôi ngồi tôi nhập định tôi mới hiểu. Tôi lên người ta đem nước cho tôi uống mà tôi sợ người ta buồn á. Chanh núi, lá chanh, nước mía, rau má, xăm lạnh, cà phê đá, thì sao tôi buồn tôi bước vô. Cứ ngày nào tôi cũng lên tôi đi rè kỳ đó, mà tôi nghĩ tôi ăn uống rất là đàng hoàng, mà cuối cùng tôi nhập định tôi mới hiểu, thì ra gọi là tâm xong mà đổ gì bị cả, làm sao mà không đai ria được. Mới đi dạy học không bao giờ bị bón hết. Ok, bây giờ hiểu cái chữ luân hồi chưa? Khi mà hành giả ngồi thiền á, là hành giả để ý bốn cái tỉnh giác. Một là cái công phu này nó có lợi gì hay không. Thứ hai là cái công phu này nó có thuận lợi gì hay không, cái việc mình, cái cách làm việc của mình nó có thuận lợi. Thứ ba, cái công việc này nó có đưa mình ra khỏi cái cảnh giới. Thứ tư, hãy nhớ rằng từng giây phút tu tập là danh sách tu tập, chứ không phải ai đó đang tu tập. Và phải ghi câu này: chỉ có sự khổ chứ không có người bị khổ, chỉ có nguyên nhân sinh khổ chứ không có ai tạo khổ, chỉ có cái cứu cánh thoát khổ chứ không có người thoát khổ, chỉ có con đường hành trì thoát khổ chứ không có người nào hành trì con đường đó. Có hiểu này không? Tôi thấy cái đám như kia là bọn họ đuối rồi đó. Hiểu không? Có nghĩa là mỗi lần quý vị tu hành là lúc đó chỉ có chánh niệm trí tuệ nó làm việc, chứ không có tôi đang có chánh niệm là sai rồi. Không có tôi đang có chánh niệm mà chỉ ghi nhận là chánh niệm đang có mặt. từ tâm đang có mặt, tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt, cơn đau đang có mặt, sự thoải mái đang có mặt, chỉ vậy thôi. Và bây giờ nghe nó rất là kỳ, mai này mà bị trọng bệnh mới cảm ơn tôi. Khi mình ghi nhận rằng cái sự sợ hãi đang có mặt, nó tốt hơn là tôi đang sợ hãi. Nhớ cái này sống chết và nhớ cái này. Đau quá chỉ biết rằng cơn đau đang có mặt thôi. Và siêu hơn nữa là cơn đau vừa biến mất. Chánh niệm mình nó dày dặn á, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng mọi cái mà mình ghi nhận được thì nó vừa biến mất, chứ không phải là đang có mặt nữa. Chiều nay phải ghi nhận cái này. Tôi nhắc lại, tất cả những gì thuộc về tâm pháp, khi ta ghi nhận được nó thì nó đã là vừa biến mất, chứ không phải là đang có mặt. Thí dụ như tôi đang bực mình, tôi biết rằng cái sự bực mình nó vừa biến mất. Vì sao? Vì khi cái tâm bực mình mà nó được ghi nhận, lúc đó nó đã nhường chỗ cho cái chánh niệm rồi. Hiểu không? Mà đó là nói rốt ráo. Còn cách nói thế gian thì mình nói là sống trong hiện tại, có nghĩa là mình tâm sân, mình biết mình tâm sân. Đó là cách nói phổ thông dành cho người không biết giáo lý. Chỉ người biết giáo lý thì phải hiểu rằng khi ta nhận diện được tâm tham, nhận diện được tâm sân, thì ngay lúc đó nó vừa biến mất. Bởi vì nó phải vừa biến mất, nó mới nhường chỗ cho cái chánh niệm ghi nhận nó. Không bao giờ hai thứ tâm thiện ác mà nó cùng có mặt một lúc. Hai tâm thiện mà không cùng có mặt thì làm gì có hai có cái thiện ác cùng có mặt. Hiểu không? Phải nhớ cái này nha. Một đoàn tàu chạy đến đường ray, thì mỗi một trong từng khoảnh khắc trên đường ray chỉ có một toa, chứ không bao giờ có hai toa. Có hiểu không? Hai đường ray thì được, nhưng mà trên một đường ray thì phải có toa trước toa sau. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu, ok. Cho nên mình học về luân hồi là học kỹ như vậy đó, học kỹ như vậy đó. Tức là đang trong cuộc sống, đang trong cái lúc mà tu tập thiền định hay trong cuộc sống này, luôn luôn nhớ như vậy, nhớ rằng ta đang có mặt trong một cuộc luân hồi vi mô. Và cái này mới ghê, cái này mới ghi thêm, luân hồi vi mô là mở đường, là nền tảng cho luân hồi vĩ mô, đúng hay sai? Luân hồi vi mô đó, nó là nền tảng cho luân hồi vĩ mô. Mà như bây giờ nhớ luân hồi vĩ mô chưa? Luân hồi vĩ mô là đầu thai kiếp này qua kiếp kia. Còn luân hồi vi mô có nghĩa là cái sự chuyển đổi từ buồn vui sướng khổ thiện ác trong từng phút, thì cái đó gọi là luân hồi vi mô. Thì chính cái luân hồi vi mô nó mới tạo ra cái luân hồi vĩ mô. Và ai là người nhận ra cái đó? Người chánh niệm. Khổ quá, chánh niệm đó bạn nhận ra, nhưng mà tu với ai? Khổ quá. Nãy hỏi bà chứ ngày hạn nào có trong ngày đi hồ xì mạnh. Rồi, cho nên đó là nhớ tâm niệm của nó. Luân hồi vi mô là cái diễn ra trong từng phút, mà chính nghe nó trong từng phút mà coi thường, nhưng thật ra ổng là ổng tạo ra cái vĩ mô đó. Mình sống nhiều với cái gì thì mình sẽ đi sanh tử với cái đó. Nhớ nha, cứ đọc câu thần chú thế này: ta sống nhiều với cái gì thì ta sẽ đi với cái đó. Và nói như vậy thì cái chuyện cầu an cầu siêu quý vị nghĩ nó cần thiết hay không là tự động hiểu rồi nha. Cái vi mô của vị mà nó dỏm quá thì nó mới cần cầu siêu. Mà nói vậy thôi chứ cầu không nổi cầu. Bởi vì nếu mà nói rằng mà nhờ cầu mà cứu được cái người cà chớn thì thôi mình tha hồ cà chớn. Khi ngấp ngáp là mờ tâm nghi tới là quốc châu chầu nó siêu tới đâu luôn đó, đúng không? Rồi rất tiếc thì nó không được. Bởi vì nếu mà nói rằng nhờ tâm nghi cầu mà nó siêu vậy là chắc là cõi trời dành cho mấy tay nhà giàu đúng không ta? Cứ có tiền cứ xa xa, chứ ở xa quý vị mua tôi cái vé first class cộng với 10,000 bầu thơ rồi tôi hứa tôi tới tôi tùng. Vậy thì rẻ quá. Cái vé là cõi trời có 10,000-12,000 mà. Cõi trời nó rẻ như là cải xanh này. Hiểu không? Nhưng mà rất tiếc cái cõi lành nó không thể mua bằng tiền. Cõi lành không thể mua bằng tiền. Một cái bà cụ bán vé số vẫn có thể có cơ hội sanh thiên nhiều hơn cái ông tỷ phú nếu mà bà có tu tập. Nhớ nha. Cho nên là mình học về luân hồi, và bây giờ mình học qua cái giải thoát. tôi tính nói và giải thoát mà tôi cũng chưa có đành lòng với linh hồn, nó còn nhiều chuyện muốn nói. Để tôi nói, tôi nhìn cái đồng hồ. Có một ông cái chuyện này tôi kể rồi. Có một ông hành giả hỏi vị thiền sư có cách nào thu gọn Phật pháp trong một câu nói không, còn nhớ không? Nhớ không? Thì cái vị thiền sư mới lấy một cái cây que này vạch một đường dưới đất, rồi hỏi gì chứ cái đường vạch này dài hay ngắn, ở dưới có nghe kịp không? Ông hành giả hỏi thiền sư Phật pháp gom gọn trong một câu được không, thì thiền sư mới được, rồi mới lấy cái cây que đó vạch một đường trên đất. Ông hỏi cái này, cái đường vạch này dài hay ngắn, thì ông hành giả mới thưa ngài, nói không được, bởi vì muốn nói dài hay ngắn là mình phải dựa vào cái gì, đúng không? Nghe kịp không? Hả? Giống như Việt Nam mình nói giỡn á, cái này bài mà mua nhiêu mà rẻ vậy, có nghe câu đó không? Cái này bà mua bao nhiêu mà rẻ vậy? Cái đó là câu giỡn. Chứ còn mình muốn nói cái gì mắc rẻ là mình phải có một cái điểm tựa. Thấy chưa? Thí dụ như mình nói cái áo đó nó rẻ là bởi vì hôm qua mình mới mua một cái áo y chang vậy đó, mà 18 đồng, bữa nay bà không mua có 13 đồng thôi. Thì 18, 13 mình dựa vào nhau mình mới nói cái nào mắc, cái nào rẻ. Thì khi mà nói rằng Phật pháp có thể gom như một câu nói, thì vị thiền sư mới vạch một đường hỏi ông, cái này dài hay ngắn, thì ông nói dạ mình phải so mình mới biết. Thì vị thiền sư nói đó, Phật pháp là gom trong đó đó, nghe kịp không? Ông hiểu, quý vị có hiểu không? Tại sao Phật pháp gom trong câu đó? Là vì mình có so sánh cho nên mình mới có thích cái này ghét cái kia, nghe kịp không? Mà vì có thích ghét cho nên mình mới có làm các cái nghiệp thiện ác, có đúng không? Thì có hiểu không? Không, thấy cái bà áo sọc rồi, mình thấy con mắt của nó lờ đờ lắm. Tôi nói cô, nó mặc áo sọc mà ngại nghe cái gì mà khó nghe, cái mà làm lơ mà làm cho tôi không hiểu. Tôi nói cô, do có phân biệt cho nên mình mới có thích này. Cái bây giờ hỏi nè, quý vị có phân biệt được cái mịn với cái nhám không? Chính vì có phân biệt mịn nhám cho nên mình mới thích mịn mà không thích nhám, đúng không? Chứ nếu mà từ nhỏ lớn quý vị chỉ có xài một thứ thôi đó thì không, chỉ có nhám có đúng không? Trong khi đó tôi biết có nhiều người xài áo ấm là cái polyester này nó khác, mà cái đồ ấm mà nó bằng len này khác, mà bằng cashmere này khác, bằng angora này khác, có đúng không ta? Mình có xài mình mới biết cashmere nó khác len, rồi lần đó mình mới khoái cái cashmere. Mà tại sao mình có thích có ghét? Tại sao tôi ghét cái bà này? Một là bởi vì bà đã làm những cái chuyện mà chống lại lợi ích của tôi, nghe kịp không? Mà cách hành động của bà nó không giống như cách hành động của những người thương tôi, hiểu không? Hiểu tôi không? Tôi phải có cái so sánh trong đó. Rồi có nhiều trường hợp còn vô duyên nữa. Tôi ghét cái cô này vì cũng giống cái người tôi ghét. Chá, nó có trường hợp đó nữa. Và nó có trường hợp vợ chết rồi đi kiếm cái bà khác phải giống vợ mình. Chưa hết, có một thằng đó, có những người nó đi kiếm vợ là vì cái người nhỏ nó có nét giống má nó nữa. Vậy cho nên có cái ông đó, ông ghen con trai vậy đó, ba con mới con nhỏ gái em ghen nhỏ bằng gái dễ thương lắm, tính đem về cho ba coi ông mới tấm tình sao. Nói dạ, từ mặt mũi tấm tình y như má vậy đó. Cái đó trời ơi, tao ngu một mình đủ rồi. Một mình tao ngu đủ rồi con, đừng có ngu đúc bồ thế hệ con. Thì là đời sống này nó là một cái sự, nó là một sự so sánh, hiểu không? Tại sao thích ăn cay là vì cái cay nó ngon hơn cái không cay, rồi tại sao sợ cay là vì cái không cay nó ngon hơn cái cay. Tại sao mình có những món mình phải ăn đồ nóng là vì cái món đó ăn nóng nó ngon hơn không nóng, có hiểu không? Còn có nhiều món là mình phải ăn lạnh nó ngon hơn không lạnh. Như trưa hè mà mình ăn cái chén chè đậu xanh mà nó là ấm ấm, nó nóng bằng chén chè đậu xanh mà có đá, đúng không? Cho nên có nhiều lúc nó lạnh nó ngon hơn không lạnh, mà có nhiều lúc nó nóng nó ngon hơn không nóng. Cái điều đó có nghĩa là thiện ghét và thích nó đều đi ra từ cái so sánh, và từ có so sánh mới có thích ghét, từ có thích ghét cho nên người ta mới là trốn ghét tìm thích. Và có nhiều con đường để trốn ghét tìm thích, cái con đường nhất là thiện ác bất chấp, đúng không ta? Mình quay là không cố. Rồi cái con đường thứ hai là làm lành lấn dữ để chi? Để đi kiếm được cái thích và né được cái ghét, đúng không? Như vậy toàn bộ Phật pháp nằm ở trong cái đường vật đó, đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Rồi hiểu thì gật, không hiểu đừng có gật, đừng có biến cái gật thành quán tính của cái trái lát đồng hồ, hiểu không? Mới biết tại sao mà thế giới vì nó đồng hồ nó nhiều không? Vì đó là những cái đồng hồ kiếp trước, nó là những người, là con người học không hiểu mà vẫn lát mà. Kiếp trước của họ là học không hiểu là kiếp sau sanh ra làm đồng hồ hết. Ác là cứ vậy. Ok, tôi đang nói luân hồi, và tại sao tôi móc ra cái vụ đó là bởi vì thế này. Cái luân hồi đó, đã nói luân hồi nó có nghĩa là từ chỗ thấp lên chỗ cao, đã tôi có nói rồi, từ cao xuống thấp. Như vậy thế nào là cao và thấp? Hiểu chưa? Hiểu không? Hồi trước tôi không có giới, ở đó tôi không biết giữ giới, bây giờ tôi giữ ngụ giới. Như vậy thì là tôi đang từ thấp lên cao, phải chưa? Nhưng mà ta đã đủ chưa? Chưa. Còn phải 1 tháng 8 ngày giới nữa. Nhưng mà đủ chưa? Chưa. Làm sao 1 năm mà 3 tháng an cư của chúng ta là 3 tháng mình bát quan luôn. Mà như vậy đủ chưa? Chưa. Nếu mà bát quan luôn thì càng tốt, có đúng không? Như vậy thì cái cao và thấp ở đây là sao? Cũng hiểu rồi. Tức là ngũ giới là chỉ hơn người không có ngũ giới, nhưng mà nó vẫn thua cái bát giới. Mà bát giới 1 tháng 8 kỳ nó thua là 1 năm, là ngoài cái 8 ngày 1 tháng còn cộng thêm 3 tháng an cư nữa. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ, 1 năm phải là 6 tháng 9 tháng 1 năm, hiểu không? Và tôi cũng nói luôn đó là cái bát quan nó có điểm, dĩ nhiên so với ăn chay thì cái bát quan nó khó hơn. Đó là vì sao? Vì ăn chay nó có quen mà bát quan khó quen. Đây có hiểu đó không? Ăn chay nếu mà quý vị ăn mà ròng rã đó, trong vòng 3 năm đó, là quý vị giống như mấy bà có bầu đó, nó tâm cơm tâm cá. Hiểu không? Bây giờ các vị đổi qua cái đạo khác không có cần ăn chay, quý vị cũng phải ăn tiếp tục ăn chay vì nó tâm lắm. Hiểu không? Nhưng mà giữ giới nó không có như vậy. Hiểu không? Giữ giới có những người họ giữ giới lâu ngày nó quen, nhưng mà cái số người mà giữ giới nó quen nó ít hơn là cái số người giữ giới mà phải gầm, phải ráng. Có hiểu tôi nói gì không? Mà đó dùm cho những giới mình không có coi phim, không có nghe nhạc, nhưng một lúc nào đó khi mà mình không có còn giữ nữa thì mình có thể quay lại phía phim nhạc rất là dễ, đúng không? Có những bộ phim mình không thích, nhưng mà nếu có bộ phim hay mình vẫn coi, đúng không? Cái chuyện mà tôi nhắc lại, người giữ bát quan mà muốn xả bỏ bát quan nó dễ hơn là người ăn chay mà bỏ cái ăn chay. Ở đây tôi đang nói ăn chay rồng rã đó. Chỉ còn tháng mà cứ rầm mà mua trâu vậy nó dịch thiệt đó, tôi nói. Mà tôi nói ăn chay miên mật, ăn chay tinh rồng đó. Thì coi như là ăn chay đến nó quen. Mà khi nó quen rồi nó không còn ý nghĩa tâm linh nữa. Có hiểu tôi nói không? Thấy thì hay lắm, đúng, thấy thì hay lắm. Nhưng mà chính người ăn chay phải hiểu rằng ăn chay đến nó quen. Nó giống như là người đó lúc đó bây giờ nó thuộc về vấn đề sinh lý rồi, chứ không phải là vấn đề tâm lý nữa. Vì nó quen cái cơ thể mình, nó không có quen nạp cái đó vô nữa. Nhưng mà cái giữ giới thì được khác ạ. Giữ giới là mình phải liên tục phấn đấu, đấu tranh với bản thân để mình giữ tròn cái 8 giới. Và sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện vô cùng và vô cùng quan trọng. Đó là tôi nói từng chữ cho những cụ gần xuống lỗ. Không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Câu này đúng hay sai? Nguyên cái xóm nhà lá chứ không hiểu. Thương quá. Tôi nhắc lại, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Vì sao? Vì trong một đứng trước một cái cám dỗ, đứng trước một cái thử thách mà anh không phạm, cái đó mới gọi là giữ giới. Giữ giới nó phải là intentionally. Biết chữ intentionally không? Hiểu hả? Nó phải là một sự cố ý. Chứ tự nhiên bây giờ cô này sáng giờ có ngồi ở nhà của Mai ra thì cô đâu có cơ hội sát sanh, trộm cắp, thông dâm, nói dối, uống rượu, ca vũ, nhạc kịch, phấn son, nữ trang, mỹ phẩm. Sáng giờ cô ngồi ở nhà mặc áo lá rồi ngồi Mai vào, vậy đâu có điều kiện hợp vợ, đúng không? Như vậy nó cũng đang giữ giới được không? Rồi mấy người bị bại liệt coma là họ giữ giới đúng không? Họ đâu có phạm nữa. Rồi mấy đứa nằm ngửa bú bình nó đâu có phạm đâu. Vậy nó đang giữ giới đúng không? Hả? Why? Hả? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ mới hiểu là không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Cho nên cái kiểu mà cạo đầu mặc áo tu nữ là cất cái am rồi thờ tượng Phật rồi cái, tự nghĩ mình là tu nữ, mình là người bạn giới, sai sai rồi, xin lỗi em đi. Dạ không phải, là phải thường xuyên sống trong chánh niệm, biết đây là tham, đây là sân, đây là thiện, đây là ác, phải đấu tranh với mình, phải quán chiếu mình liên tục, thì lúc đó mình gọi là người giữ giới. Mai chiều đứng trước một cái thử thách, một cái cám dỗ mà không có rượt vượt rào đó mà giữ giới. Ví dụ kiếm nhiều quá, một phát một là chết sạch, nhưng ta không giết, ta tìm cách thương lượng hòa quận hòa giải dân tộc, hiểu không? Chỉ bôi cái thuốc ngừa gián từ xa, bôi thuốc ngừa kiến từ xa, còn bây giờ em nào đang sống là cứ để cho nó sống, đó mới là điều giới. Mũi đang nằm quất một phát là nó đi rồi, mà không tìm cách giải quyết nó, chịu khó chịu cực mà không giết là không giết, đó là điều giới, hiểu không? Chiều đang nói bụng mà nghe chiên xào vẫn không chịu đựng, cái nào chịu không nổi thì mới order pizza thì cái chuyện đó là điều giới. Chứ còn cái đằng này tự nhiên phê để ngồi không thì ngồi có phi cùng ngồi chơi chân bông rồi phi phiêu thùa mai giá nó giữ giới thì không. Và tôi đã gặp trường hợp rất nhiều lắm, cho phép tôi nói luôn, có rất nhiều vị tu sĩ hiểu lầm rồi đó, tưởng là ngày hai buổi công phu rồi xong rồi ra quét lá rồi vô rồi mặc y mặc áo rồi kiếm chỗ nằm nhấp nháp rồi mở thì ngủ một chút, vì trưa chiều dậy thì cũng coi một hai trang sách vậy đó, đời tu nó cứ trôi qua trong cái sự vô vị tẻ nhạt nhàm chán. Tự nhiên là tu con lại bố hiểu sai rồi, nằm yên không làm bậy nhưng mà cái đầu nó vẫn tầm bậy, nó vẫn làm wrong way, mà cứ hiểu lầm, cứ tưởng là quất cái này vô cái này chơi cho nó bóng là tu sai. Xin lỗi em đi nha. Cho nên là cái Phật pháp nằm ở chữ so sánh. Làm sao mà không còn so sánh nữa, không còn thích, không còn ghét, cái đó mới là tu. Làm sao đứng trước cái cám dỗ và thử thách mà vẫn tu được, cái đó mới gọi là tu. Ngay kiểu không? Bây giờ tôi đang giảng về cái thấp cái cao, nói tới luân hồi phải nói thấp tới cao chứ. Thì cứ quẩn quanh trong cái gọi là đỉnh mức căn bản của cái thiện thì nó bây giờ nó rơi vào cái ác, thì sáng tôi giảng là nhớ, mà nó phải vượt lên trên. Thuyền đi trên sông là phải đi về phía trước, chứ không có chiếc thuyền nào mà nó yên một chỗ. Và Mỹ có một câu rất là hay: thuyền nằm trong bến cảng thì an toàn hơn ra khơi, nhưng sự an toàn ấy không phải là lý do để người ta đóng thuyền. Thuyền nằm trong bến cảng an toàn hơn ra khơi, nhưng sự an toàn ấy không phải là cái lý do để mà người ta đóng thuyền, đóng xong để ở trong cảng cho nó an toàn. Hiểu không? Tôi thương cái gì ở chỗ tôi nhìn cái gì, tôi nhớ tuổi thơ của tôi đấy, nhớ cái thời tôi 2 tuổi ấy. Ai nói gì tôi cũng hiểu. Tôi nhìn cái gì tôi cũng nhớ ông ngoại tôi nữa, tôi ông ngoại tôi bị lãng ấy. Ai nói gì tôi không hiểu, ai chửi tôi không giận. Tôi nhìn cái gì tôi thấy cả một phương trời, cái phương trời quá khứ tôi, và tôi nhớ về tôi, và tôi nhớ về ông bà của tôi nhớ về tuổi thơ vụng dài của tôi nhớ về những người lớn tuổi trong nhà tôi không bị lãng ấy. Nhớ quá. Lớp này ai nói cái nào cũng giận. Nhưng mà có gì người hỏi họ, tôi đi dạy về chùa đó, rồi gọi voi tôi nói con tức lắm mà bây giờ con mới hiểu, con mới tức. 2 giờ sáng mới gọi voi tôi nói bây giờ con mới giận này thật sự, rồi giận gì con, tôi đang ngủ mà thì chửi con mà con hiểu bây giờ con mới hiểu. Khủng khiếp kìa. Mà các bạn đây cũng còn đỡ, mới gỡ gạt là lúc trước tôi còn ở trong cái thành phố đó, còn các bạn tôi bay mất rồi. Thì mấy ngày sau bạn mới tức, bạn mới biết là tôi chửi bạn. Tiếng Việt kêu là giận nguội. Ok, Như vậy luân hồi á, là hiểu theo nghĩa rộng á, là từ cái trạng thái này sang cái trạng thái khác, từ tình trạng này sang tình trạng khác. Nhưng ta phải luôn luôn nhớ là ta có phải đang đi lên, đang đi về phía trước hay không, hay là ta đang thụt lùi, hoặc là ta đang chìm xuống, hoặc là ta đang đi ngược trở vô. Có hiểu được không ta? Bởi vì cái nào cũng luân hồi hết. Nhưng mà luân hồi có nhiều cách. Ta đang đi về phía trước hay là ta đang thụt lùi, ta đang đi lên hay là ta đang đi xuống, ta đang đi vào cái vòng luẩn quẩn hay là ta đang đi ra. Đó là chuyện rất là khác, nhớ đó không? Đó, và cái giải thoát ở đây, cái luân hồi ở đây nó là cái sự luẩn quẩn của cao thấp. Và cái cao thấp ở đây là sao? Là phải có một cái điểm tựa, tu là vượt ngoài sự so sánh, nhưng phải biết nhìn lại cái cũ để tìm lên cái mới. Nghe kịp không? Mình không có phân biệt để mà bất thiện, nhưng mà ta phải biết cao thấp để mà hành động tốt hơn. Có hiểu đó không? Bây giờ tôi hỏi thế này, trong đời sống có những lúc mình cần phải biết phân biệt, và có những lúc mình không cần phân biệt, có đúng không? Ví dụ như bây giờ trong việc ăn uống, mình đơn giản ăn cái gì cũng được, ngon dở đều ăn được hết. Cái đó tốt và xấu. Nhưng mà mình không phân biệt được đồ độc và đồ không độc. Bây giờ hiểu chưa? Hả? Đối với mọi người mình cũng tốt bụng hết, mình không có phân biệt già trẻ, đẹp xấu, mỹ đen mỹ trắng, da vàng, ai mình cũng tốt hết. Cái đó đúng, có nên không? Ừ. Nhưng mà trong giao thiệp mình cũng nên phân biệt, biết được người nào tốt người nào xấu để mình tránh không? Cần chứ. Yeah. Thương thì mình cũng thương, nhưng mà đã nói để mà thân cận gần gũi thì mình, cho nên ăn uống ngon dở thì không cần phân biệt, nhưng mà đồ độc và đồ lành hình như phải phân biệt. Có hiểu được cái này không? Hả? Cho nên là nói rằng tu là không cần phân biệt, mà nói mà không giải thích là sai. Trường hợp nào không cần phân biệt và trường hợp nào phải phân biệt? Bởi vì trong thiện pháp nó có một cái gọi là trí tuệ. Trí tuệ nó có một cái tên gọi là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là khả năng discrimination, tách bạch rạch rồi. Nhưng mà tách bạch để chi? Để chọn cái nào rồi đi lên và đi ra, chứ không phải là chọn để rồi thích và ghét. Có hiểu này không? Tôi cũng thương, tôi giúp được tôi giúp, lúc tôi mà thương, lúc tôi giúp tôi không có phân biệt người đó là người tốt người xấu. Nhưng mà khi mà chọn người để làm thầy làm bạn thì bắt buộc tôi phải có phân biệt chứ. Đối với tất cả mọi người đàn ông mình đều phải lịch sự hết. Nhưng mà để chọn một thằng vậy làm chồng thì không phải thằng nào cũng dớt, đúng không? Có đúng không? Mỗi người con gái vô chồng có nên lịch sự với tất cả đàn ông không? Hay là lịch sự lựa chọn đối tượng? Tôi hỏi chậm lại, con gái chưa chồng có nên lịch sự? Phải hiểu chứ, lịch sự là lên giường, sai. Lịch sự, nên lịch sự với tất cả đàn ông. Nhưng mà chọn cái thằng mà mình lấy á, thì phải có chọn chứ. Còn cái chữ phải hiểu là lịch sự là lên giường là sai, xin lỗi tôi. Cho nên, người tu thương mến, thương yêu chúng sanh, mình cũng thương hết. Giúp đỡ, mình cũng giúp đỡ hết. Nhưng mà để chọn bạn, chọn thầy thì là chuyện đó rất cần thiết. Nhớ nha, đại nha cái đó. Đó là mình nói về chữ luân hồi đó. Thì cứ nhớ chừng thiện là cái phải làm, nhưng mà thiện đó là cái thiện đi ra hay là đi vào, thiện là cái thiện đi lên hay là thiện đi xuống. Bởi vì trên cái thiện nó còn có cái chí thiện. Cái thiện nào mà nó còn là cái lối, nó còn có cái ẩn giấu một cái lối mòn để quay về cái ác, thì cái thiện đó là cái thiện phải bỏ. Thế nào là cái thiện còn ẩn giấu cái lối mòn? Sáng nhớ không? Làm thiện mà còn làm thiện là vì cầu danh, cầu lợi, còn cầu quả nhân thiên, thì cái thiện là cái thiện ẩn giấu cái lối mòn trở về cõi ác. Chỉ có cái thiện mà nhắm đến mục đích giải thoát, chấm dứt sanh tử, thì cái thiện đó nó được gọi là chí thiện. Hiểu không? Hiểu rồi. Bây giờ nói qua chữ giải thoát, tôi vẫn quay lại cái ví dụ hồi nãy, đó là Phật giáo nằm ở trong cái đường vạch của vị thiền sư nhé. Ngài vạch một đường, ngài hỏi cái con cái đường vạch này nó dài hay ngắn, em kia nó dạ đâu có nói được, phải có cái điểm dừa chứ. Thì cái đó đó Phật pháp là vậy đó, ông nghe và ông ngộ liền. Ở đây cũng vậy, vì qua tới nó giải thoát. Giải thoát nó có nhiều cấp độ ghê, giải thoát có nhiều cấp độ, giải thoát có nhiều cấp độ nha. Ra khỏi cái khổ là giải thoát, gạch nó có điều thứ hai. Ra khỏi cái ác là giải thoát, có đúng không? Hoặc là ghi rõ, ghi chuyên môn hơn, ra khỏi được cái quả xấu là giải thoát, mà ra khỏi cái nhân xấu cũng là giải thoát. Ghi gì cho nó rốt ráo hơn. Ra khỏi quả xấu là sao ta? Bây giờ tôi bị bệnh mà tôi uống thuốc, tôi kiêng khem mà để cho tôi hết bệnh, nó cũng là giải thoát, hiểu không? Tôi vào tù mà gia đình tôi làm sao biết cuối cùng họ đem tôi ra được bên ngoài, có phải là tôi được giải thoát không? Tôi bị xiềng xích, tôi bị giam nhốt mà bây giờ đem ra ngoài thì cái đó có phải là giải thoát không? Như vậy cái giải thoát là được gọi là ra khỏi cái nhân, ra khỏi cái quả xấu, đúng không? Tôi thoát nợ có phải là giải thoát không? Hết bệnh, ra tù, hết tai tiếng, hết tai tiếng tức là tai tiếng tôi được cái này, tôi được người ta chứng minh là tôi không có làm gì đó, hết tai tiếng cũng là giải thoát, đúng không? Hết nợ cũng được, hết bệnh, ra tù, hoặc là thoát khỏi xiềng xích, không? Ra khỏi được một cái tình trạng khó chịu, khó xử nào đó cũng gọi là giải thoát, đúng không? Thì tất cả những trường hợp đó được gọi chung là ra khỏi cái quả xấu. Còn qua khỏi, ra khỏi cái nhân xấu là sao? Là tôi không còn bị sống trong cái tham, cái sân, cái si gì đó, được gọi là ra khỏi cái nhân xấu, hiểu không? Mấy ngày nay tôi giận cái cô này dữ lắm, nhưng bữa nay bằng cách nào đó tôi không giận cô nữa, thì cái đó có phải là giải thoát không? Phải. Như vậy thì cái giải thoát đó là giải thoát ra khỏi nhân xấu. Bởi vì sân si tham sân nó là nhân mà, đau khổ là quả, nhớ nha, đau khổ là quả. Rồi thì như vậy thì giải thoát là nó có nhiều trường hợp. Một là ra khỏi cái nhân xấu và ra khỏi cái quả xấu đều được gọi là giải thoát, nhưng mà không phải nó dừng lại, nó còn ra nữa. Giải thoát nhân xấu nó lại có nhiều trường hợp. Tôi ghi cho việc tôi đã có tấm bản, tôi ghi hay quá, tôi nói cái này bà con giúp được cái này là hay nè. Tôi đang cần tìm một cái gì đó mà tôi có thể vẽ trên, tôi ngồi tôi vẽ trên đây mà nó hiện ra trên đây được không ta? No. Nói hiểu không? Mà càng bự càng tốt. Tôi đi cái ngồi tôi vẽ rồi nè, là nó hiện ra trên đó. No, không có smartphone được, tàu lao cái tàu ảo. Bả làm gì có? Nhưng mà hiểu không? Có nghĩa là tôi gọi tôi viết vậy nè, nó hiện ra đây nè. Để chừng nào mình mượn được? Không, nếu mà không cho mượn thì mình mướn. Thì thì cái này nói mà có cái vẻ thì nó rất là dễ. Giải thoát nó có hai, là giải thoát ra khỏi quả xấu và giải thoát ra khỏi cái nhân xấu. Giải thoát ra khỏi quả xấu tức là vậy. Quả xấu là những cái mà được tạo từ cái nhân xấu quá khứ, hiểu không ta? Quả xấu là những cái mà nó được tạo ra bởi nhân xấu quá khứ thì được gọi là quả xấu. Thì tất cả những cái gì mà làm cho mình đau khổ, khó chịu về thân, về tâm kiếp này thì cái đó được gọi là quả xấu. Mà mình ra khỏi cái đó thì được gọi là giải thoát, cũng là một kiểu giải thoát, xong chưa? Rồi cái kiểu giải thoát thứ hai là ra khỏi nhân xấu, có nghĩa là mình đang đắm đuối đê mê một cái gì đó mà bây giờ mình buông được nó. Các vị có coi đó là giải thoát không? Dạ, có. Các vị có từng yêu ai đắm đuối rồi cuối cùng các vị buông được họ không, quên được họ, các vị có thấy đó là giải thoát không? Đừng có vì quê mà chối, là có quên được một cái người nào đó là mừng lắm. Chứ còn vẫn giận không vậy? Đã quê thì khó quê, mà đã quê vẫn còn quê. Nhiều khi là mình quên được một cái giận, mình quên được một cái người mình thương thì phải quỳ lạy tạ trời đất. tôi có nghe được một câu nói rất là buồn cười mà hú vàng thế này, tức là có cái ông đó nói là khi ông gặp lại người xưa, ông nói là tại sao mà hồi đó ông có thể khổ vì người đó, mai mà ông không lấy họ. Ở với tôi đó cũng là cái giải thoát. Cách đây 3 năm tôi có dịp gặp lại một người Phật tử cũ, mà hồi tôi 14-15 tuổi tôi thương họ lắm. Họ nhỏ tôi 1 tuổi, làm thì chùa mà thương người ta. Cách đây 3 năm tôi gặp lại, năm tôi 47 tuổi, cũ mập ú và cũ xấu quá. Thì tôi giật mình, tôi nghĩ trong bụng tôi, thì ra cái chữ chung thủy vốn dĩ không nên có trong đời, bởi vì hoa nở khắp nơi mà tại sao chết dí trong một đóa hoa mà sớm nở tối tàn. Đối với một người đời nghe câu này nó hơi giả man, như đối với một người tu thì điều đó phải luôn luôn tâm niệm, hiểu không? Cho nên nhiều khi thoát ra khỏi một cái gì đó là một cái giải thoát. Như ông Napoleon Bonaparte cũng nói một câu rất là hay: trong chiến trường, thương trường, chính trường, kẻ bỏ chạy là người thất bại, nhưng trong tình trường, kẻ bỏ chạy là người chiến thắng. Nghe hiểu không? Có nhiều lúc bỏ chạy nó là cái hay. Không hiểu nữa. Chắc phải từ đó giờ chưa giờ biết chạy, toàn chạy tới không? Thì á là có, mà có chạy tới, mà có chạy lui mà để lấy trớn. Thì á là nó cô á, phải bắn nằm ngay cái vị trí mà dễ bắn nhất. Nói theo từ quân đội là nằm ngay vùng tác xạ. Thì nằm ngay, nằm trong vòng quả lực. Thì ở đây cái tôi nói gì tôi quên rồi. À, giải thoát. Thì giải thoát khỏi nhân xấu có nghĩa là giải thoát phải nói quả xấu trước. Giải thoát quả xấu có nghĩa là ra khỏi được những cái đau khổ khó chịu mà nó được tạo ra bởi nghiệp quá khứ. Còn cái mà giải thoát nhân xấu nghĩa là tránh được cái phiền não nào đó, lìa bỏ được một cái mà mình đã một thời yêu mê, lìa bỏ được một cơn giận, lìa bỏ được một cái sự hiểu lầm. Có bị biết được không? Mình nhiều năm mình khó chịu người đó vì mình hiểu lầm người đó, chuyện gì đó bây giờ mình tháo gỡ được sự quan trái, tháo gỡ được sự hiểu lầm, tháo gỡ được sự ngộ nhận, mình có thấy đó là giải thoát không? Rồi, đó là định nghĩa tổng quát. Có nghĩa là giải thoát có hai, là giải thoát nhân và giải thoát quả. Mà cái câu này mới quan trọng: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Cho nên đối với bậc thượng trí thì cái giải thoát mà khỏi cái đau khổ, cái quả xấu nó không quan trọng bằng giải thoát cái nhân xấu. Đối với người tu hành, hết bệnh không đáng mừng bằng thấy mình giảm được tâm tham, tâm sân. Có hiểu? Hiểu không? Hồi trước đây mình không có khả năng ngồi thiền, mình không có khả năng sống chánh niệm trong một ngày, không có khả năng ngồi thiền trong một giờ, hai giờ. Nhưng bây giờ mình có khả năng đó, thì cái đó nó đáng mừng hơn là mình giàu hơn xưa, nó đáng mừng hơn là mình đẹp hơn xưa, nó đáng mừng hơn là bởi vì bây giờ mình sống sung sướng hơn xưa. Vậy đẹp không? Cái đáng mừng là mình có được những thành tựu về thiền pháp, thì cái đó mới đáng mừng, nhớ nha. Cho nên đối với Bồ Tát, Bồ Tát sợ nhân chứ thành sự quả, có nghĩa là trong hai cái giải thoát, cái giải thoát khỏi cái quả xấu không có đáng trọng bằng cái giải thoát khỏi nhân xấu. Bây giờ hiểu chưa ta? Hả? Nếu mà không hiểu tôi nói luôn, giải thoát khỏi quả xấu có nghĩa là tránh được những cái đau khổ đó, nó không có đáng mừng bằng cái mình tránh được cái bất thiện, sáng chưa? Rồi, như vậy thì cái giải thoát thứ nhất là cái giải thoát ra khỏi cái đau khổ đó, nghĩa là khổ trước mắt nó không bằng cái giải thoát ra được cái nguyên nhân mà đau khổ. Hiểu không? Giống như một cái ông vua bên Tàu xưa bị bệnh, được có ông qua, có một thầy thuốc vô ông chữa, ông nói có nhiều cách để chữa bệnh cho ngài, chữa bằng cách đế đạo, bá đạo và vương đạo, ngài muốn chữa bằng cách nào? Mà trước khi có cái chuyện đó là ông vua này, ông tính đi đem quân đi xâm chiếm một cái nước tên láng giềng kế bên, mà vì muốn đem quân đánh người ta, ông tính đoán kiểu, tính riết của ông ngã bệnh luôn. Thì lúc đó mời tất cả các vị danh y trong toàn quốc tới chữa, thì cũng ông vậy ông khác, cuối cùng nhiều ông bó tay hơn tới riêng ông này cũng vô cũng bắt mặt cho vua cho vui, xong rồi ông nói bây giờ có ba cách để chữa bệnh cho ngài, một là cách đế đạo, bá đạo và vương đạo, thì chữa cách nào? Cái cách mà bá đạo á là đau đâu chữa đó nhưng mà không dứt gốc, hiểu không? Đau đâu chữa đó nghĩa là cho uống thuốc giảm đau đó, tức là bá đạo. Còn cái vương đạo đó là có nghĩa là cho nó dứt cái bệnh nó luôn, nhưng mà không chắc là nó có tái phát hay không. Chữa dứt bệnh nhưng mà không có. Còn cái chữa bằng đế đạo nữa là chữa cái bệnh trước mắt nhưng mà cũng ngừa luôn cái sau này. Thì ngài chọn cái nào? Thì ông vua nói sẽ hỏi kỳ, ví như ta chọn cái đế đạo rồi, phải không? Cái bá đạo là đau đâu chữa đó, hết đau tạm thời nhưng mà sáng chữa chiều đau tiếp. Còn cái vương đạo là chữa dứt cái bệnh này luôn, nhưng mà tháng tới, năm tới, 10 năm nữa, 5 năm nữa nó có trở lại không thì tôi không chắc. Đó gọi là vương đạo. Còn chữa bằng cách đế đạo có nghĩa là vĩnh viễn từ đây cho đến lúc chết mình nó không quay trở lại nữa, hiểu không? Thì ngài chọn cái nào thì ông vua nó ta chọn cái đế đạo, đúng không? Thì mà tôi nhắc lại quý vị còn nhớ tại sao ông vua nó bị bệnh không nãy giờ? Tại sao ông lo? Rồi đó, thì khi ông nghe ông này hỏi ba cách chữa bệnh đến ngày lửa cách nào, thì ông nói là ta chọn cái cách đế đạo. Thì ông nói thần thì không có biết gì hết, thần chỉ biết chữa bệnh thôi, cho nên thần chỉ đi xin nói chuyện với bệ hạ về cái chữa bệnh thôi. Chữa bệnh nó cũng giống như chuyện chính trị vậy đó, có nhiều chuyện mình muốn giải quyết tức thời nhưng mà mình không kể hậu quả gì sao, cái đó gọi là bá đạo. Vua nó ta hiểu rồi, vua nó đây hôm qua đi chữa bệnh mà kêu ta đừng đi đánh ta, phải không? Nó dạ tùy nghị hiểu. Nó hiểu không? Không vua hiểu, nguyên đáp đây, không hiểu. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Các bạn nghe đẹp chưa? Thật ra là ông chữa bệnh vua mà chữa ngay gốc luôn đó. Bây giờ hiểu không? Cho nên đây là lý do vì đâu mà Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả là chỗ đó. Chúng sanh nó sống cà chớn như vậy đó, nó chỉ mà nó lại sợ bệnh mới ghê chứ. Sợ bệnh nè, sợ sanh ly tử biệt nè, sợ tai tiếng nè, sợ chết yểu nè, sợ xấu nè, sợ nghèo, mà nó tạo toàn là mấy cái nhân mà để bị cái đó không. Còn Bồ Tát thì lại khác. Bồ Tát dù có đẹp, dù có giàu, dù có được tình cảm, quyền lực, tiếng tâm, Bồ Tát không màng. Nhưng mà trong đời sống Bồ Tát tạo toàn là cái nhân lành để được cái đó không mà. Để có hiểu không? Hả? Hiểu không? Tức là Bồ Tát chỉ quan tâm cái nhân lành mà không màng tới quả lành. Còn cái kẻ tào lao á là khoái quả lành nhưng mà tạo toàn là nhân xấu không mà. Hiểu không? Cho nên rất nhiều người muốn đẹp nhưng mà tạo toàn là nhân xấu không. Là sao? Sân hận nhiều quá, ganh tị nhiều quá, tị hiềm nhiều quá, toan tính nhỏ mọn nhiều quá, đời sao sinh ra khó đẹp. Đừng nhìn tôi, lúc tôi không có nguyện đẹp thôi. Cho nên là nhớ cái mà tôi vừa nói giải thoát nó có hai, nhớ cái đó quan trọng. Thì cái giải thoát thứ nhất là tránh được cái gì làm cho mình đau khổ, nhưng mà nó không có bằng tránh được cái con đường nhận đau khổ. Và trong cái giải thoát nhân xấu nó gồm có nhiều cấp. Cấp một giải thoát nhân xấu bằng cách là lìa thập ác tu thập thiện, đó là giải thoát cấp một. Bây giờ có hiểu không ta? Tu thập thiện lìa thập ác, bài kia mới ghi tu thập ác lìa thập thiện. Ghi gì quá nó bị quýu cái tai. Tu thập ác lìa thập thiện nha. Rồi không, tại cô biết ngược nên tôi đọc ngược, cô biết xui đó mình. Rồi tu thập thiện mà lìa thập ác, đó là cách giải thoát thứ nhất, có nghĩa là lìa là hành thiện để lìa ác, đó phải là cách giải thoát không? Chấm. Cái cách giải thoát này giúp ta lìa bốn đường đọa. Cái cách giải thoát này là giúp ta lìa bốn đường đọa, đúng không? Không hiểu hả? Rồi cái trường hợp thứ hai, tu tập thiền sắc giới để lìa khỏi nhân thiên dục giới, tu tập cái thiền sắc giới đó để mà lìa khỏi cái nhân thiên dục giới, đúng không? Rồi cái thứ ba, tu tập thiền vô sắc để mà lìa bỏ cái thiền sắc giới, xong chưa? Ba cái này nó thuộc về cái thiện thứ nhất. Có ai nhớ cái thiện thứ nhất không ta? Thiện nó có hai. Một là cái thiện nó chỉ là sự lìa ác thôi. Rồi cái thiện thứ hai là lìa cả thiện ác đó. Nhớ không? Có nhớ không? Thì ba cái này nó thuộc về cái thiện một. Nghe kịp không? Cứ gom dùm cái đó mà cũng không nhớ. Được chưa? Rồi cái thứ tư là tu tập tuệ quán để lìa bỏ cái tham ái trong ba cõi. Đây mới là chánh giải thoát. Tu tập tuệ quán để lìa bỏ ba cõi, đây mới là chánh giải thoát. Chánh. Các cách giải thoát đầu được gọi là ta giải thoát. Hiểu không? Các cách giải thoát đầu được gọi là ta giải thoát. Cái bị ghi chậm quá. Có cái cách nào đó mà mình nói gì cái nó chạy ra chữ không? Để cho bà, để cho bà con tôi nói gì nào ào cái nó chạy đến, bà con nhìn, bà con chép. Không, cái gì cái móc máy là chụp vậy đó. Chụp xong về xóa. Đúng chưa? Chấm, cái này mới ghi nè, mới quan trọng nè, chấm. Con đường dẫn đến tà giải thoát là bát tà đạo. Vậy hiểu chưa? Hiểu không? Con đường dẫn đến tà giải thoát là bát tà đạo. Hai chấm. Có ai kể giùm tôi bát tà đạo được không? Động, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ. Thôi nói gọn đi, tà. Nói chung tất cả những người mà tu tà nó làm nó lọt vô mấy cái tà đạo hết. Hiểu không? Mà phải ghi thiệt mới ghê chứ nữa thầy. Tôi sợ quá vô cùng. Mấy người mà tu tà nó lại dính vô hết cái tà đạo. Nhớ nha. Định nghĩa vậy, mấy người tu tà nó lại vô tà đạo hết. Vô cái lớp này muốn nghiêm túc khó lắm. Tôi đã dặn tôi là về đây là kỳ này tôi dạy học, tôi mặc tôi phải thiệt là ngầu ấy. Tôi coi phim lại tôi thấy giỡn quá đi. Mà quý vị đẩy tôi vô cái đường tôi chịu rồi. Rồi bây giờ nghe tà kiến. Tà kiến là tà gì? Còn quý vị có cần định nghĩa tà kiến không? Học rồi. Rồi không được rồi, đã chết rồi, chết rồi. Rồi nữa rồi, rồi tại bây giờ phải cần định nghĩa, chắc phải định nghĩa tà kiến là xuống hàng gặp để cái chữ to đùng để là phụ chú. Không mà để phụ thiếm mới ghê. Ở cái bàn mình sợ rồi quá. Phụ chú, nói chữ thiếm đi. Phụ chú. Ở kia phụ thiếm. Ừ, các bà đó, tôi nói cái này là chú giải, mới ghi là thiếp giải, hả? Thì kỳ bà nó thiếp lúc nào lớn hơn chú. Có kỳ tôi đi Đà Nẵng, xe 7 chỗ mà nó chở 16 người. Rồi cái công an nó chặn lại, cái tôi mấy đứa nó sư sư sư chú nguyện thôi, nó không, để kêu thiếp nguyện mới lên. Rồi tôi mới cử một đứa, một tử mà mặt mũi sáng nhất. Rồi nó còn xuống còn thiếp nguyện đi con. Cái đó nói, ren mà chú nguyện, tại sao ren mà chú nguyện không được, phải kêu thiếp nguyện, tôi đã thiếp xuống nó lên thành chú. Thì tôi ngồi trong xe tôi không biết thiếm xuống thiếm nói cái gì, mà ngồi tôi thấy thiếm lao lao nước mắt, nói cho thiếm đi luôn nữa. Giờ vậy chú cũng thoát nạn. Chứ nó ra cái xe là chú chết rồi. Mà tôi cử một đứa đẹp nhất trong nhóm thì thiếm xuống thiếm nói, họ là công an nó siêu lọc, cho nên nhiều khi thiếm nó lên thân chú rồi cho nó. Cho nên nhưng mà ở đây phải là chú thích, chứ phải là thiếm thích. cái bài kia mấy con hiểu tôi nói cái gì được. Hiểu thích. Tôi dở chứ gì mà tôi giải có gì cái tin nữa. Cái quan trọng là người ta nói cái gì. Nhiều khi người ta chiên đồ mà cái chảo cũ xì, nhưng mà người ta chiên thứ ngon cũng ráng mình ăn. Chứ còn mà ham chảo đẹp nó chiên đồ hủ không ăn nó ngán vậy lắm. Rồi. Tà kiến gồm có là thường và tà kiến gồm ba thường ba đoạn. Tà kiến gồm ba thường kiến và ba đoạn kiến. Cái kiểu là hết giờ luôn nha. Tà kiến gồm ba thường kiến, thôi gồm ba thường kiến trước đi. Ba thường kiến. Ba thường kiến là gì ta? Tinh có một cái tôi vĩnh cửu. Ba cái thường kiến ghi nè. Tinh có một cái tôi vĩnh cửu. Rồi tinh có một đấng chí tôn sáng tạo muôn loài. Rồi cái gì nữa? Tinh có một cái cảnh giới vĩnh hằng. Thì ba cái này được gọi là thường kiến. Nếu ba cái này là thường kiến, có hiểu không? Hả? Nhớ nhà mà mốt nói tài kiến phải làm cái đẹp, chứ còn mà tài kiến mình nói lơ mơ tài kiến là thấy sai, và có người nói tài kiến là thấy kiến vàng tưởng là kiến đen là không được. Cái đây tài kiến là thấy sai tôi ghét lắm, nói chung là đúng mà vốn. Chị tôi lớn tuổi hơn tôi, mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, kìa là quê vậy vô. Thì chị mình lớn mình thì mẹ mình lớn chị mình nghĩ là bình thường. Rồi thường kiến có ba là tin vào, tin là có là thấy có, là tin có một cái tôi vĩnh hằng, tức là có một cái tôi từ, tức là có một thằng tèo má nó đẻ ra thôi nôi, rồi có thằng tèo 8 tuổi, có thằng tèo 15, có thằng tèo 20, có thằng tèo 40, có thằng tèo 90 tuổi, hiểu không? Rồi đám ma thằng tèo là sai, không hề có một thằng tèo nào nó sống lâu dữ thằng vậy. Trong ra trong kinh Đức Phật dạy rằng mỗi người chỉ cái tồn tại trong từng phút, cái sau cái trước tiếp nối nhau. Như mình thấy một ngọn lửa, các vị không học vật lý các vị tưởng rằng có một ngọn lửa, chứ thật ra ngọn lửa nó là một cái process tiêu thụ năng lượng, đúng không? Có hiểu không? Chứ không có gì là một hết. Đúng, nhưng mà cái ngọn lửa mà mình thấy là cái mình gọi là ngọn lửa, gọi mình gọi là flame, thật ra nó là một cái process tiêu thụ năng lượng, chứ nó không có gì là một hết. Nhớ không? Rồi cho nên hồi mình không biết đạo mà thấy mọi cái cuộc đời của mình là lai là một cái đường á, biết rồi mình thấy nó là một cái, nó là từng cái spot, mà biết khi hành đạo là mình thấy nó là những cái dot chấm. Mà khi mà du là mấy cái dot thì người ta chửi cha mà mình không giận, còn thấy mình là spot thì cũng còn giận chút đỉnh, còn thấy mình là một cái đường thẳng 50 tuổi 30 tuổi gì đó là mình chém cả họ luôn. Ok. Cho nên tin có một cái tôi, rồi tin có một cái cảnh giới vĩnh hằng, và tin có một đấng chí tôn bất tử, thí dụ Chúa Trời, Thánh Allah, la. Nhớ nha, đó là ba cái thường kiến. Rồi nếu mình không biết đạo thì mình có mắc vào ba cái này không? Đừng có lắng. Có chứ, mình cứ tưởng là có một bà tên là Liên. Rồi đó là 6 tuổi, 8 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, có chồng, đẻ con, đi Mỹ, con tốt nghiệp, đại học, nhận con, quay lại lo cho má, là bà Ly, nữa. Mà thật ra không hề có cái bà nào sống lâu, dữ thằng thì nó phải chết trong từng phút. Hiểu không? Rồi, đó là ba thường kiến. Còn ba đoạn kiến là gì? Ba đoạn kiến là vô hành kiến, phủ nhận thiện ác, vô nhân kiến, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, vô hữu kiến là phủ nhận toàn bộ những gì mình không chứng minh, không thấy được, không chứng minh được, không thấy được thì phủ nhận sạch. Thì ba cái này là ba cái đoạn kiến, hiểu không? Vô hành kiến là phủ nhận thiện ác, có nghĩa là nói là thích gì làm đấy, không có vụ mà thiện ác bảo ơi, hiểu không? Đó gọi là vô hành kiến. Chữ phạn gọi là akriya đích thị. Còn cái vô nhân kiến là ahi tu ca đích thị. nghĩa là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, thay vì mình phải hiểu rằng mọi thứ do duyên, do các duyên mà có. Còn đằng này mình nói tự trở sánh là vậy là không được, đó là tà kiến. Rồi cái thứ ba đó là gọi là vô hữu kiến, Natthikavaditthi, có nghĩa là cái gì mình không thấy được, không chứng minh được thì cái đó không có. Thí dụ mình không thấy thiên đường địa ngục, không thấy các loài khuất mặt khuất mài, mình không có thấy được Đức Phật, không thấy được hiền thánh thì cái đó không có, không có kiếp trước, không có kiếp sau, bởi vì cái đó tôi đâu thấy được đâu, tôi đâu chứng minh được, cái này cái đó không có, hiểu không? Cái gì tôi không chứng minh được thì cái đó không có, hiểu không? Đó là tà kiến. Vậy bữa nay hiểu chưa tà kiến chưa? Rồi xuống dòng, cái này quan trọng, gom gọn lại tà kiến gồm có hai phần, là không thấy mọi sự do duyên mà có, phải và có rồi phải mất đi, đó là tà kiến gom gọn lại. Không thấy rằng mọi thứ do các duyên mà có rồi, và có rồi thì phải mất đi. Đúng chưa? Chám. Tà kiến còn được định nghĩa một cách khác. Tà kiến còn được định nghĩa một cách khác nữa. Đó là sự không hiểu được bốn đế. Có nghe thì chưa? Đó là không hiểu được bốn đề. Đó là không hiểu được bốn đề. Mà bốn đề tôi nói riết thì tôi quê cũng nhắc nhắc lại luôn. Nhớ không? Nhớ. Cái người nào mà học với tôi thường là bắt buộc phải nhớ cái đó. Mà có nhiều người không biết tại sao nó quan trọng, bởi vì khi nhớ cái đó rồi có gì đó, cứ đi hồi trở lại, đi hồi mình phải xài cái đó nữa, xài hoài vậy đó. Nó khổ lắm, tránh không được. Cái đấy vòng mà là quay trở lại, cái đi vòng mà có gì cứ gặp nó đãi rác đầy trên đường mình học đạo hết. Nó đãi đầy đường hết nha. Rồi. Qua tới tà tư duy. Hết giờ luôn đó, nha, tà tư duy. Gồm có ba là dục tư duy, sân tư duy. Chắc phải giải thích quá. Tà tư duy gồm có ba, dục tư duy là đam mê thích thú trong năm dục. Dục tư duy là đam mê thích thú trong năm dục. Biết năm dục không ta? Thích nhìn, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích sờ, nha, thì cái đó gọi là năm dục. Dục tư duy là đam mê trong năm dục. Làm ơn mình mấy cái này mình nhớ được là Phật pháp căn bản. Dục tư duy là dục tư duy là thích thú đam mê trong năm dục. Sân tư duy là sự bất mãn, bất mãn trong năm dục. Sự bất mãn trong năm dục. Chị có hiểu chữ bất mãn không ta? Chị hiểu không? Nóng quá, lạnh quá, cay quá, chua quá, hôi quá, mặn quá, hiểu không? Cái gì đâu mà cứng quá, hiểu không? Ẩm ướt quá, nhìn thấy ghê quá, xấu quá, ồn ào quá, chát chua quá, nghĩa là năm trần, hiểu không? Nãy giờ tôi nói mày hiểu không? À, thì bất mãn trong đó được gọi là sân tư duy. Còn hệ tư duy là cái ý niệm đập đổ, hủy diệt, tàn phá, thiêu hủy. Đập đổ, hủy diệt, tàn phá, thiêu hủy. Người hay vật? Có cái người hay vật. Có phân biệt được người với vật không ta? Như tôi giận quá là tôi đập đồ á, hiểu không? Thì cái đó cũng kể là hại thì gì? Các vị có biết không, cái thế giới này nó thiên hình vạn trạng, nó có đủ thứ hết trơn, núi sông cây cỏ đất đá đại dương kinh rạch sông ngồi chim muôn người thú đủ thứ hết. Nhưng mà nói theo kinh Phật ấy thì nó chỉ là sáu trần với sáu căn thôi, đúng không? Chúng ta có sáu căn là để chúng ta, đó là sáu cánh cửa để chúng ta nhìn ra thế giới. Và toàn bộ thế giới này, kể cả mặt trăng mặt trời, cũng chỉ là cái object của sáu căn thôi, đúng không? Cho nên khi cô này cũng nghe không rõ, tôi giật mình đó, là khi mình bị mất đi một căn là sống khó lắm. Nhớ không? Như cái bà nói với bác sĩ, bà nói tôi bị bệnh gì mà tôi cứ đánh rắm hoài à, mà cái mai là không có mùi. Bác sĩ nói trời ơi, nãy giờ tôi muốn chết luôn nè. Có nghĩa là bà bị bệnh đường ruột, mà bà bị luôn cả cái bệnh mũi luôn. Mà bà tỉnh bơ, bà nói bị cái gì mà nó cứ ra hơi hoài mà được cái không thôi. Bác sĩ nói trời ơi, nó muốn chết tôi nãy giờ, tôi không có nói mà cứ tỉnh bơ vậy đó. Ồ vậy đó. Bây giờ nhớ cái ba cái đó chưa? Dục tà tư duy là sân tư duy, dục tư duy và hại tư duy. Rồi tới cái gì nữa ta? Tà ngữ. Tà ngữ là cái này, đúng là tôi nói dài mình ta toàn biến nè, tôi nói tắt. Tà ngữ là trạng thái tâm lý, cô nhớ hả? Ôi trời ơi, ghê. Tà ngữ là trạng thái tâm lý, nhớ nha. Chứ có nhiều người hỏi tài ngữ là gì, nói tài ngữ là nói lời bị bạ, không có được, không có nói, không có nói. Có người nói lời, có người nói lời nói, cái nào cũng sai hết. Tài ngữ là cái trạng thái tâm lý, trạng thái tâm lý nào mà khiến cho ta đó nói cái điều bậy bạ, hiểu không? Hại mình hại người, hiểu không? Gồm có nói dối, nói đâm thọc, nói ác độc và nói vô ích. Cái hiểu không ta? Đây là trạng thái tâm lý, hiểu không? Chỉ còn cứ nói là nói lời bậy bạ tưởng nó khổ quá đi. Tại vì mấy cái này nó diễn ra trong đầu của mình mà sao mình nào quý được đây, mình nói phải có cái lưỡi, phải có cái môi, phải có cái răng, phải có cái mỏ, cái miệng chứ mình. Thì mà đằng này cái gì làm nếu tôi bị liếu lưỡi luôn. Rồi, là trạng thái tâm lý mà nào mà nó khiến cho mình nói bốn cái này nè, là nói gì? Nói dối, nói nằm học, nói độc ác và nói vô ích. À, mà hồi tôi nhắc lại hồi nhỏ đó, tôi thấy cái chữ vô ích, tôi thấy cái nói dối mình thấy nó cũng có tội, mình hiểu bị gạt người ta. Nói độc ác thì làm cho người ta bị chảy máu tim thì cũng hiểu đi, còn nói nó không có đâm thọc thì làm cho người ta tan nhà nát cửa, tôi hiểu. Nhưng mà cái nó vô ích tôi thấy nó đâu có ghê, thì bất quá nó chỉ là tào lao thôi. Nhưng mà không, tôi hồi tôi già tôi thấy cái thằng nó độc thiệt, cái ông nó độc lắm. Là bởi vì khi mà mình gặp nhau mà không có cái chuyện gì để nói, bắt đầu mình nói chuyện tào lao, mà nói chuyện tào lao nó ra đủ thứ chuyện, thấy không? Nói xấu người này người kia rồi bươi móc rồi thiêu dệt, là nó do cái mà tán mà ra đó. Tán là tấm nhãn á, tấm nhãn là tán nhảm đó. Thì coi như là khi không còn gì để nói là bắt đầu mình nói bậy, có đúng không? Giống như khi không còn gì để ăn là hay ăn bậy á. Hả? Mà không có gì đáng sợ chứ bằng gặp nhau không có gì để nói là nó nói bậy. Nó lôi hết người này tới người kia ra nó nói. Chưa hết, cái này mới rùng rợn. Khi mà nói vô ích mà nó quá lâu nó thành ra nghiện đó, thì cái đầu mình toàn như tào lao không. Cái người mà họ có cái đề tài nghiêm túc, họ không có thích nói chuyện tào lao, họ quý thời gian lắm nha. Cũng hiểu hả? Còn cái người mà quẩn mà đến mức mà nói chuyện tào lao đó, mình thấy nó hiền, mình thấy nó có gì đâu, mình sai. Cái này nó rác không, nó mới phun rác ra. Mình thấy nước cống, mình tưởng cống riêng cái rác, nước cống riêng sai. Chỉ có cái ống cống nó mới ra được cái nước cống, hiểu không? Cái rubine làm sao mà nó ra được cái nước cống, hiểu không? Nước mắt nó chảy ở dưới ở trên, chảy dưới nó kêu nước tiểu, chảy ở đây nó kêu nước mắt, nghe hiểu không? Tôi biết tôi nói rất là thô nhưng phải nói bình tẹt vậy. Nó ở ra ở dưới nó kêu nước tiểu, mà ra đây nó kêu nước mắt. Thì cái lời vô ích nó cũng giống vậy nè, là chỉ có cái chỗ chứa đó nó tệ lắm nó mới phun ra được cái lời vô ích. Đúng sao? hiểu không? Chỉ có tuyến lệ nó mới ra lệ, chỉ có cái đường tiết niệu nó mới ra cái nước kia thôi. Cái nước kia tưởng nước Trung Quốc rồi, Việt Nam mình Trung Quốc mình mới kêu mình cái nước lạ đó, tàu lạ. Thì á là chỉ có tuyến lệ nó mới ra lệ, hiểu không? Thì chỉ có cái đầu vô ích nó mới ra cái lời vô ích, đúng vậy không? Yeah, nó lớn chuyện lắm. Khi nào anh trong đây rác không nè, anh mới trào rác ra. Cho nên sắp nói chuyện tào lao là tự hỏi lòng mình đang tu cái gì đây? Mà quý vị nào có thực tập tứ niệm xứ, có đam mê nghiên cứu Phật pháp, có đam mê gọi là cái gì mà lành mạnh đấy, các vị mới thấy rằng cái vô ích đó, nó bậy dữ lắm, nó mất thời gian mà nó tàn phá cái não bộ của mình. Tôi phải xài cái chữ tàn phá mới đúng. Nói chuyện tào lao á, gặp nhau tự nhiên mắc cái chứng gì đấy, vụ Úc trái rừng, rồi vụ Trung Quốc bán đồ độc hại, cái nói chung là thời sự có cái gì là cứ gặp nhau đem nó ra nói. Có một người Phật tử nói với tôi, họ nói trong nước có nhiều cái làm cho họ chán. Họ qua Mỹ, họ qua khu Bonsa, Lý Đô, Sài Gòn, họ gặp mấy ông Việt Nam mình, đàn ông gì đó mà ra uống cà phê nó dốc không à. Họ nói họ muốn mửa luôn. Tôi nghe tôi hiểu liền. Lần nào tôi về Cali tôi cũng ghé nhà sách Tự Lực ở Bonsa, như Bonsa tôi ghé được mua sách. Mà cứ lần nào như thế này là ông Nguyên Đám ngồi trước để tờ báo trước mặt mà phanh phui mà cái tích tàu lao tính cho xe cắn cho cắn của bắp ngồi bàn mà nó quái. Mà mỗi đất nước như vậy nó lớn không nổi, bởi vì cả một cái hệ thống, cả một cái chuỗi dân tộc gồm có thanh niên đàn ông là sức mạnh, là tiềm lực của đất nước mà ăn rồi ngồi táp như mấy bà vậy. Hiểu không? Chỉ đối với Âu Mỹ là chỉ trừ ra người già, chứ còn người trẻ là dưới 60 là đó là cái nguồn năng lượng cực lớn để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội. Còn cái dân tộc mình là phải la cà qua đình đám, quán cà phê, ngồi nói dốc tổng lắm. Cho nên bữa nay tôi đặc biệt tôi nói nhiều về cái chuyện mà nói vô ích để cho bà con thấy tại sao đất nước mình nó lớn không nổi, 4.000 năm văn hiến mà vẫn tiếp tục trẻ thơ nằm ngửa bú bình, là tại vì mình khoái nói dốc. Tôi biết cái này tôi đang nói như thế là nó xúc chạm, nó xúc phạm nhiều người trên toàn cầu, là bớt Việt Nam mình bớt cái vụ mà người tán nhảm đó. Khổ lắm. Mà mấy bà bớt tám thế giới nó khá hơn. Ở không bí quá biết làm gì đó. Mua giá rẻ tiền về là dưa chua gửi cho tôi cho địa chỉ, tôi cảm ơn. Rồi. Như vậy đó gọi là tài ngữ đó. Yeah. Nhưng mà còn một định nghĩa khác, xuống dòng tài ngữ còn một định nghĩa khác là cái tài ngữ là cái trạng thái tâm lý mà khiến ta nói những điều đi ngược lại bát chánh đạo, gọi là tài ngữ. Cái đó là ngàn sa la Phật định nghĩa. Tài ngữ là cái trạng thái tâm lý nào mà xui ta nói những điều đi ngược lại bát chánh đạo thì gọi là tài ngữ. Bởi vì cái nội dung của chánh ngữ là khích lệ, là thúc đẩy tu tập bát chánh đạo thì nó gọi là chánh ngữ. Còn mà tài ngữ là cái gì mà nó đi ngược lại nội dung bát chánh đạo. Thấy chưa? Rồi tới tà nghiệp, tài nghiệp lâu quá không có tu bất cái đạo quên. Tài nghiệp là cái trạng thái tâm lý nào mà khiến ta có những cái gọi là thân nghiệp bất thiện, hại mình hại người. Định nghĩa như vậy là gọn nhất. Cái trạng thái tâm lý nào mà khiến ta có những hành động hại mình hại người thì gọi là tài nghiệp. Thì trong kinh mới cho mấy cái ví dụ hại mình hại người là sao? Là xâm phạm tánh mạng, tài sản, hạnh phúc của người khác thì gọi là tà nghiệp. Đó. Nhớ nha. những cái hành động gì, hành động gì, hành động gì quá nha. Hãy mình hãy người, để cái mở quân đơn xâm phạm tấm mạng, sức khỏe và hạnh phúc của người khác thì gọi là tài nghiệp. Trong kinh mới nói rõ là như sát sanh, sát sanh, trộm cắp, vi phạm năm giới thì được gọi là vi phạm, gọi là xâm phạm tánh mạng, sức khỏe, rồi gì nữa, tánh mạng, tài sản và hạnh phúc của người khác được gọi là tài nghiệp. Phải cụ thể như vậy chứ còn nói chung sợ lắm nha. Tài nghiệp, cái mà bừa bãi, sống thiếu ý thức, coi nhẹ của công, xả rác, gây ô nhiễm, nó cũng là tài nghiệp, hiểu không? Mình sống bất cẩn, mình phải bất cẩn mà mình cố ý mà gọi là coi thường cái quyền lợi của người khác, đó cũng là tài nghiệp. Rồi tiếp theo là tà mạng, là cái trạng thái tâm lý nào mà xui ta đó chọn cái cách sinh kế đó, hại mình hại người. Đây là điều là trạng thái tâm lý hết, trạng thái tâm lý hết. Tại vì chính vì cái chánh, nói gọn là chính cái chánh ngữ đó, nó làm cho mình cẩn trọng trong ngôn từ, còn chánh nghiệp nó giúp mình có chọn lọc trong hành động, hiểu không? Còn cái chánh mạng là nó giúp cho mình gọi là biết chọn lọc trong cái sinh kế, có trách nhiệm trong cái sinh kế, cẩn thận, có chọn lọc, có trách nhiệm, chứ không phải là mình vì cái kiếm sống mà mình không màng người khác. Và cái điểm này á, nó điểm độc đáo của ba cái này là gì, là nó phân biệt phàm với thánh. Bởi vì phàm thì mới có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, chứ thánh thì không. Thứ hai, nó phân biệt người và thú. Con thú vì nó kiếm sống nó không có màng gì hết, đúng không ta? Hả? Con thú, con cọp nó khi nó ăn con mồi nó cũng có nghĩ nó cái gì không? Cho nên cái người mà tà mạng nó là rất gần con thú, nghe hiểu không? Đừng có gạt, đúng không? Giống như lừa đảo, lật lọng, làm đồ giả và độc hại, luộc bắp bằng cách bỏ pin rồi vô đó, rồi cho ăn đồ chay, rồi chơi làm đồ chay giả, biết không? Làm đùi gà, rồi lỗ ngóc, rồi cho nên đồ chay tôi ngán hơn, tôi đi ăn, nên đồ mặn chắc ăn hơn. Đồ mặn nó cũng độc, nhưng mà trước khi chết nó còn ngon miệng, còn đồ chay nó độc mà dễ ẹt, chết tức, chết gì tức. Cả thế giới đang nghe tụi người. Rồi. Lo dở không quên mất rồi. Tà mạng là vậy đó, có nghĩa là khi mình vì cái sinh kế, vì cái kiếm sống mà bất kể người khác, thì như vậy cái ranh giới giữa mình với con thú đã bị xóa nhòa. Thì con thú khi nó kiếm sống, con mèo nó gồ, con chuột nó không có ngồi, nó suy tính thiệt hơn, đúng không? Không có cân đông đo đếm, thích là quầm thôi nha. Rồi con cọp, con beo, con rắn nuốt nhái, nó cũng không có cân đông đo đếm thiện ác gì hết, nó gặp lại cứ quất thôi, đúng không? Cho nên mấy cái người mà làm cái nghề mà kiểu mà gian thương hại người là họ không có khác gì cái loài động vật cấp thấp. Phải tin điều đó, phải hiểu điều đó. Cho nên ngay trong cái tà mạng đó, là mình ngay trong cái tà đạo đó, là mình đã thấy. Cho nên chiều nay tôi chọn đặc biệt cái đề tài mà giải thoát và luân hồi, bà con có thể bà con hiểu hai cái chữ đó, nó nghèo lắm. Nó nghèo còn cái gói xà lỏn giả ba lỗ, nghèo luôn. Hiểu chữ giải thoát thì cho tới nơi đó, rất là sâu. Giải thoát nó có nhiều cấp, thoát được có Việt Nam ai thường xuyên đọc báo chí trong nước có nhớ chữ thoát nghèo không? Rồi có nghèo có hả? Thoát nghèo rồi thoát lũ, cái gì thoát? Có nghĩa là ra khỏi một cái tình trạng tệ hại thì gọi là thoát. Thì trong đạo Phật nói rất rõ có nhiều cái kiểu giải thoát, mà gom gọn lại là chánh giải thoát và tà giải thoát. Cái thoát nào mà nó còn quẩn quanh ở trong phiền não, trong sinh tử, cái đó gọi là tà giải thoát. Cái giải thoát nào ra khỏi phiền não, ra khỏi sinh tử, cái đó gọi là chánh giải thoát. Trong kinh Phật dạy rất rõ, có kẻ phàm phu trốn khổ tìm vui, làm các nghiệp ác ngay trước mắt họ, không họ ngay trước mắt họ được cái họ thích, và họ nghĩ rằng họ đã được giải thoát khỏi cái khổ, đó gọi là tà giải thoát. Có kẻ tu tập thiền định vượt thoát các cái cõi dục giới, tưởng là đó là giải thoát, nhưng mà họ không biết rằng sau cái giai đoạn, sau cái tuổi thọ đó, họ tiếp tục họ quay trở lại chỗ chỗ thấp nhất, đó cũng gọi là ta giải thoát. Chỉ có chánh giải thoát là tu tập bát chánh đạo với lý tưởng, có cái vụ này mới mạo được, với lý tưởng chấm dứt sanh tử, từ đó mới gọi là chánh giải thoát. Để ngày qua tôi nói rất rõ, đời này có sướng khổ buồn vui, nhưng mình khi mình học kỹ mình biết sướng gì là nên, mình sướng gì là không nên. Và đã vậy qua tới cái thiện ác mình phân tích rất rõ, có cái thiện mà nó là bạn với ác, rồi có cái thiện gọi là thiện chí thiện á, thì nó ra khỏi ác, còn cái thiện kia vẫn là bạn của ác. Cái thiện mà nó còn có cái lối mòn ở đằng sau hè để đi trở lại cái ác, có đó không ta? Có sau hè có cái lối mòn mà thường nó thích đi sau hè, hiểu rồi. Rồi cái tôi đã nói bây giờ, tôi bây giờ cũng nói về thiện, nói về sướng khổ buồn vui, nói về thiện ác. Bây giờ chiều nay tôi nói về luân hồi và giải thoát, để cho bà con thấy có những cái khái niệm, có những từ ngữ bà con mình nghĩ bà con hiểu rồi. Ồ vậy vậy, vậy mai mốt thì nói luân hồi, còn nhớ luân hồi vĩ mô và vi mô không? Hiểu không? Hiểu thì gặp nha, đừng có để mai mốt tôi gặp nguyên một cái tiệm đồng hồ nha. Nhớ tiệm đồng hồ lát. Tôi đi một bên thị sĩ sử dụng tiệm đồng hồ, tôi nhớ quý vị dữ lắm. Lát thương chứ, nhìn vậy nhớ ông ngoại, lúc ngoại lạnh thương lắm. Rồi nước lạnh không ai thử. Không, mà mấy ở đây có nhiều người gì cũng lãnh, như tôi bác sĩ đó, tôi cũng lãnh, còn gì biết không? Tôi mất 50 tí hết, tôi mượn 100 tí trả 50 thôi. Thì đó là nó quên, ngộ lắm. Mượn ít thì nó quên luôn, nó quên hẳn, còn thấy mượn nhiều thì nó nhớ một nửa thôi. Rồi tới chính ở tới tà tinh tấn. Rồi cái tà tinh tấn là sao? Tại sao tinh tấn có cái tà? Có nghĩa là cái cũng con dao đó, mà có lúc mình gọi nó là đồ làm bếp, mà tại sao có lúc mình gọi nó là hung khí? Hiểu chưa? Có ai hiểu chữ này không ta? Hiểu. Bà kia bà quên tiếng Việt ghê chứ. Hay thiệt. Thì nhớ có cái tà đó đi Mỹ, tôi kể hoài, nó mới đi Mỹ cái 6 tháng nè. Nãy giờ Việt Nam nó giả, nó nói chuyện lợ vậy đó. Nó vô cái tiệm nó đường quen bán trái cây, nó hỏi trái gì vậy? Cái bà biết mặt nó mà, bà nói trái thanh long, nói ăn sao vậy, bà nói ăn nhã hột, nó nhã sao được, nó nói giả bộ hoài. Lúc mà nó bực, nó hỏi thiệt, nó nói thanh long sao nhã hột, mà tại sao không lỡ lỡ nhìn lại luôn đi. Quý vị quên tiếng Việt nhiều quá rồi. Có nghĩa là hung khí, biết hung khí không? Hung khí là cái gì? Phải không? Là cái dụng cụ hại người thì gọi là hung khí. Rồi cũng con dao đó, có lúc tôi gọi là hung khí, có lúc tôi gọi nó là tan vật. Có tan vật không? Rồi có lúc mà gọi nó là đồ làm bếp, dụng cụ làm việc. Được không? Được phải không? Ok. Thì cái tinh tấn y chang vậy đó. Khi mà mình tinh tấn, mình siêng năng, mình nỗ lực làm cái chuyện mà nó hướng tới cái sanh tử, hướng tới cái phiền não, thì cái đó được gọi là ta tinh tấn. Hiểu không? Có nhiều người họ siêng lắm, nhưng cái siêng họ là mình thấy tào lao. Ví dụ như tôi ở bên Florida, tôi kể hoài, trời mưa mà tôi chạy, tôi đi xe trên đường, gặp có những ông cũng ngâm mình tới đây là đứng câu cá. Yeah. Nó có cái loại quần áo mà áo liền quần đó, biết không? Có biết cái đó không? Áo liền quần nô rồi có lên cái phi công mà trên trời cái này dưới nước. Cái này các bạn cao siêu quá, cái thái con này lắm, thằng thái nó lắm đi mà mỗi lần là về hết tên mà vô lớp mà không có cổ, cái tôi hỏi cổ đâu rồi, ở vi nga đâu, đó là nga ở mức vi mô. Thì đó là áo liền quần thì mới đứng thằng ngâm ở trong nước, ở chỗ mà trên thì mưa dưới là nước, mà đứng trì trí kiên nhẫn đứng là vậy nè, là tinh tấn. Gọi là hoặc bên Việt Nam mình thấy mưa gió bão bùng, mình xách cái bao lên đây, còn tay cầm cái móc, đi móc cái bao, Thì dĩ nhiên tôi nói này, nhiều người họ giận, họ nói tôi sư coi thường người nghèo, nhưng mà tôi phải nhìn nhận là những người đó nếu mà họ đang móc bằng tâm thiện đó thì khác, còn đằng này đa phần lúc họ móc bằng tâm tham, đâu phải móc bọc tham hoặc tâm sân, thì đó gọi là tà tinh tấn, hiểu không? Có nghĩa là sự nỗ lực nào mà nó không hướng tới cái cứu cánh giải thoát thì được gọi là tà tinh tấn nha. Tức khuya tức hôm để mà đánh bài đó, mắt nhớ không lên mà đánh bài, như có bà nào đó mà tôi nghe bên miên đó, mà đánh tứ sắc đánh tới khuya mà buồn ngủ quá rồi bà phải về đó, bà kêu xe kéo tới, nó hỏi đi đâu mà buồn ngủ quá, nó đi con pháo. Có nghĩa là bà không còn dạ bà đó, hỏi đi đâu mà nó đi con pháo, là thằng kia nó chết chết luôn rồi, đi con pháo rồi đi đâu, thì lúc mà bà mới đọc địa chỉ cho nó đi, tinh tấn quá nó chuyển qua cái đó đó. Tinh tấn quá chỉ còn thất niệm mới ghê chứ. Cho nên cái đó được rồi là không phải tôi sợ quý vị mà nghe quá rồi tôi hỏi về đi đâu, nó đi niết bàn đó, là tại vì tôi khỏi trở luôn, tại cả ngày cứ nghe niết bàn đó, chiều cái Uber đó, là mập lộ có những niết bàn không đó, rồi destination đó, uống cái những niết bàn rồi là chết luôn. Bây giờ hiểu không, đó là tà tinh tấn rồi. Tại tại gì nữa cơ, thôi bây giờ gom gọn đi, tu tà tà là đạo đó nha, tà niệm. Thì tà niệm nó cũng y chang như vậy, có nghĩa là chánh niệm là cái sự ghi nhớ biết mình để mà tu tập cái con đường giải thoát, gọi là chánh niệm. Còn tà niệm là sử dụng cái ghi nhớ cảnh cảnh đó, trong cái chuyện tào lao, trong những cái mà tào lao là cái gì, gom gọn là tào lao là cái chánh niệm trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không hướng tới cái cứu cánh giải thoát thì cái đó được gọi là tà niệm hết. Và cái vị nghe cái vị mới thấy rằng ồ, thì ra trong vô số kiếp luân hồi mình có tu hành hết là đúng rồi, không tu hết. Bởi vì chỉ có một đường duy nhất được gọi là chánh niệm, đó là khi nào anh dùng chánh niệm nên tu tập niệm xứ thì mới gọi là chánh niệm. Còn ngoài đó nó là tà niệm hết. Tà niệm thì bản thân nó không phải là tà, mà bởi vì nó là cái công cụ để người ta theo đuổi một lý tưởng tà thì cái đó được gọi là tà niệm. Nhớ nha, chỉ bản thân chánh niệm nó không có tà. Giống như con dao, bản thân nó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà nó bị người ta sử dụng vào một cái mục đích hại người, thì lúc bây giờ nó trở thành ra là tan vật, là hung khí. Và cũng một con người hiền lành như vậy, có một lúc còn bị gọi là hung thủ. Mà trước khi gọi là hung thủ, gọi là người rất là bình thường, có nghe gì đâu. Có những người hiền lắm, và chỉ trong tích tắc nó thành hung thủ. Và cái con dao là sáng gọt bữa trở thành nó hung khí, thì gia đình chỉ còn ngồi chờ hung tinh thôi. Rồi ta định đi gian vậy, có nghĩa là mình làm việc gì cần chuyên chú thì mình cũng phải xài đến sự tập trung tư tưởng. Ăn trộm cãi ổ khóa nó cũng cần việc có sự tập trung tư tưởng, cần có sự concentration, đúng không? Rồi mình nam nữ hẹn hò nhau bờ ao bụi chuối đống rơm cũng cần có định, đúng không? Cần chiến. Có bà có hỏi sao tôi biết, tôi thấy cái gì hẹn tôi biết. Có cái là con cò mà nó đứng nó canh cá, nó đứng yên, nó không nhúc nhích, nó là định đó. Thấy không? Có những giây phút mình gắn bó với một cái gì đó quá, nó cũng là định đó chứ. Hiểu không? Dạ. Thì cái đó là định hết, nhưng mà mục đích cái cứu cánh, cái lý tưởng của nó là tào lao, là đi ngược lại cứu cánh giải thoát, thì đó gọi là tà định. Tôi thấy gì nữa? Hết đã mừng quá. Thì là thì 98 cái này nè, nó là gọi là tà đạo, nó dẫn đến tà giải thoát, có đúng không? Bây giờ mình tìm được mối liên kết chưa? Vậy vậy giải thoát nó gồm có hai là chánh giải thoát và tà giải thoát, hiểu chưa? Thì bây giờ chánh giải thoát nó có được là từ chánh đạo. Cho tôi khỏi giải thích mệt quá rồi nha. Chánh đạo là ngược lại với tà đạo, mà nó gì nó ngược lại tà đạo, cho nên cái con đường dẫn đến cái cứu cánh đó là chánh giải thoát. Bây giờ hiểu chưa? Như vậy thì cái giải thoát nó gồm cái hai là giải thoát khỏi quả xấu và giải thoát khỏi nhân xấu, xin chưa? Mà đa phần chúng sanh thì chú ý đến cái chuyện giải thoát cái quả xấu, cho không ai mà chú ý đến chuyện giải thoát cái nhân xấu hết, xin chưa? Đó là một. Thứ hai, trong cái đám mà chú ý giải thoát cái nhân xấu đó lại có nhiều cách. Mới ghi nữa. Nó có nhiều cách. cấp 1 là tu thập thiện để tránh thập ác. Rồi cấp 2 tu sắc bỏ dục. Cấp 3 tu vô sắc bỏ cái sắc. Đấy, cấp 4 đó mới là giải pháp thiệt đó, tức là tu tuệ quán để mà nhàm chán ba cõi. Cái đó mới giải thoát thiệt, cái đó mới gọi là chánh giải thoát. Vậy có nghe kịp không? Nghĩ một chút đi.